Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Chương 11. Anh cảm thấy thế nào? Sắc hỏi trong lúc bước vào phòng thí nghiệm. Rhyme cứng cỏi đáp, anh khỏe. Chứng cứ đâu? Các câu nói không thể hiện dấu câu rõ ràng. Nhóm kỹ thuật viên và Ron đang đem về. Em tự lái chiếc Cobra về trước. Rhyme đồ rằng câu ấy có nghĩa là Sắc đã lái xe như điên về. Còn chị thế nào? Thom hỏi. Ư. Chẳng cần nói cũng thấy. Tóc Sắc đang khô rồi nhưng quần áo của cô vẫn sũng nước. Tình trạng của cô không thành vấn đề. Họ biết là cô ổn. Họ đã xác minh được điều đó từ lúc nãy. Rhyme đã bàng hoàng khi sự việc xảy ra, tuy nhiên bây giờ cô không sao, và anh muốn xem xét đến chứng cứ. Nhưng như thế chỉ là một cách khác để bảo rằng xác suất 45% là sẽ có thêm một người nào đó ở một chỗ nào đó trong thành phố New York sắp sửa bị điện giật chết. Và điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ. Chà, chứng cứ. Có chuyện gì thế? Sắc hỏi Thom, đưa ánh mắt về phía Rhyme. Anh đã bảo anh khỏe mà. Em đang hỏi cậu ấy. Chính Sắc lúc bấy giờ hơi cáu. Huyết áp tăng. Tăng vọt. Và bây giờ nó chẳng còn cao nữa, đúng không, Thom? Lincoln Rhyme gắt gỏng hỏi. Nó ổn, bình thường. Kiểu như nói tới việc Nga đưa tên lửa sang Cuba ấy. Đã xuất hiện căng thẳng trong một khoảng thời gian. Nhưng vì Miami chẳng phải một cái hố phóng xạ, tôi cho rằng vấn đề đã tự nó giải quyết xong, đúng không? Nó đã là quá khứ. Hãy gọi Pulaski. Cả nhóm kỹ thuật viên đến từ Quenz. Tôi muốn có vật chứng. Anh chàng phụ tá phớt lờ Rhyme, nói với Sắc, chưa cần đến thuốc. Nhưng tôi đang theo dõi. Cô đưa mắt đánh giá Rhyme thêm lần nữa. Rồi bảo sẽ lên gác thay quần áo. Có vấn đề gì à? Lon Slito hỏi. Anh ta vừa từ trung tâm thành phố tới mấy phút trước. Anh cảm thấy không khỏe hả Linh? Ôi, lạy chúa! Rhyme quát. Tất cả mọi người điếc hay sao? Tất cả mọi người phát lờ tôi hay sao? Rồi anh nhìn về phía khung cửa. À, cuối cùng. Tin tức từ một đất nước khác cũng đến. Mẹ kiếp, Pulaski, ít nhất cậu cũng có tác dụng. Chúng ta có được gì? Chàng cảnh sát trẻ đã mặc lại đồng phục, đang đẩy vào những thùng vốn dùng đựng sữa đóng chai mà nhân viên khám nghiệm hiện trường hay dùng để vận chuyển túi đựng vật chứng. Lát sau, hai nhân viên đến từ trụ sở bộ phận khám nghiệm hiện trường ở Quensman và một vật cành càng được bọc ni lông, sợi dây điện. Thứ vũ khí lạ lùng nhất Rhyme từng thấy trong một vụ án. Và là một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Họ cũng mang vào cả cánh cửa của ô cửa kiểm soát dưới tầng hầm trạm điện được bọc theo cách thức tương tự. Pulaski. Tiệm cà phê thế nào? Sếp đã đúng. Tôi có một số thông tin đây, thưa sếp. Cái nhướng mày của nhà hình sự học nhắc nhở chàng cảnh sát rằng danh xưng kia là không cần thiết. Nhà hình sự học đã là một đại úy sở cảnh sát New York về chiều. Anh không có quyền mang một danh xưng chính thức hay được gọi là sếp gì đó hơn bất cứ ai ngoài đường. Và anh từ trước tới nay vẫn cố gắng phá vỡ sự thiếu tự tin ở Pulaski, vì tuổi đời đang trẻ, tất nhiên, nhưng còn vì nguyên nhân khác nữa, cậu ta bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu ngay trong vụ án đầu tiên họ hợp tác với nhau. Nó suýt chấm dứt sự nghiệp của cậu ta trong lực lượng cảnh sát, tuy nhiên cậu ta đã trụ lại được, bất chấp chấn thương đi kèm theo hậu quả là thỉnh thoảng cậu ta bị lẫn lộn và mất phương hướng. Cậu ta có quyết tâm ở lại lực lượng chủ yếu nhờ sự thôi thúc từ quyết tâm tương tự của Rhyme. Để biến Pulaski trở thành một sĩ quan khám nghiệm hiện trường hàng đầu, một trong những yếu tố quan trọng nhất Rhyme cần, dần dần khiến cậu ta thấm nhuần là cái tôi biết kháng cự sự phê phán. Người ta có thể có mọi kỹ năng trên đời này, nhưng chúng sẽ vô ích nếu không có lòng dũng cảm hỗ trợ. Trước khi chết, anh muốn chứng kiến Pulaski giữ một vị trí cao trong lĩnh vực khám nghiệm hiện trường ở thành phố New York. Anh biết điều đó có thể trở thành hiện thực. Anh có một hình dung đơn giản về hy vọng của mình, Pulaski và Sắc cùng phụ trách bộ phận khám nghiệm hiện trường. Đó sẽ là di sản Rhyme để lại. Anh cảm ơn nhóm kỹ thuật viên bộ phận khám nghiệm hiện trường khi họ ra về bằng những cái cúi đầu chào trân trọng và vẻ mặt cho thấy họ đang ghi nhớ phòng thí nghiệm được trang bị như thế nào. Không có nhiều người thuộc sở cảnh sát có thể đến đây gặp trực tiếp Ryan. Anh chiếm lĩnh một thứ bậc đặc biệt tại sở cảnh sát New York. Mới có thay đổi nhân sự và người phụ trách mảng khám nghiệm đã chuyển đến Miami. Hiện tại, vài thám tử cấp cao đang cùng nhau phụ trách mảng này cho tới lúc có bổ nhiệm nhân sự chính thức. Thậm chí đã có những trao đổi về việc thuê Ryan quay lại phụ trách bộ phận khám nghiệm hiện trường một lần nữa. Khi phó giám đốc sở gọi điện đến về việc ấy, Ryan nêu ý kiến rằng anh có thể gặp phải một số vấn đề đối với bài kiểm tra tiêu chuẩn dành cho đối tượng tuyển dụng của sở. Phần kiểm tra sức khỏe thể chất đòi hỏi đối tượng tuyển dụng phải hoàn thành những nội dung bị tính thời gian, chạy tới một hàng rào cao gần 2 mét rồi nhảy qua nó, khống chế một tội phạm trong tình huống giả định, chạy lên cầu thang, lôi một người nộm nặng ngót 80kg ra khỏi nơi nguy hiểm, kéo cò súng 16 lần bằng tay thuận và 15 lần bằng tay kia. Ryan do dự, trình bày với các quan chức sở cảnh sát New York đến gặp anh về việc anh không bao giờ có thể hoàn thành bài kiểm tra đó. Nhưng sự quan tâm của họ khiến anh phỏng hết cả mũi. Sắc quay xuống gác, mặc quần jean và áo len màu xanh lam nhạt bỏ trong quần, tóc cô đã gội và còn hơi ẩm, được buộc ra sau thành đuôi ngựa bằng sợi thun đen. Đúng lúc ấy, có tiếng chuông cửa, Tom đi ra mở cửa và một nhân vật nữa bước vào. Người đàn ông mảnh khảnh, mà thái độ nhút nhát khiến người ta nghĩ tới một nhân viên kế toán hay một ông bán giày tuổi trung niên, là Man Cooper, theo quan điểm của Ryan thì là kỹ thuật viên phòng khám nghiệm pháp y giỏi nhất nước. Có bằng cử nhân toán, vật lý và hóa hữu cơ, là chuyên viên cao cấp ở cả Hiệp hội Quốc tế về nhận dạng lẫn Hiệp hội Quốc tế về phân tích mẫu máu, anh ta luôn là niềm ao ước lớn của các đơn vị khám nghiệm hiện trường. Nhưng vì, cách đây nhiều năm, Ryan đã bắt cóc người kỹ thuật viên này từ phía bắc bang New York đưa về sở cảnh sát thành phố, người ta hiểu rằng Cooper sẽ buông những công việc đang làm tới ngày Manhattan nếu Ryan sát cánh cùng Celito giải quyết một vụ án và muốn anh ta có mặt. Men, thật mừng là anh đến được. Hừm. Đến được. Chẳng phải anh đã gọi cho tay trung úy của tôi và đe dọa anh ta đủ thứ kinh khủng nếu anh ta không thả tôi ra khỏi vụ Hanover STEM sao? Tôi làm như thế vì anh, mẹ ngạ anh đang bị lãng phí vào ba cái vụ giao dịch nội gián. Và tôi cảm ơn anh về lệnh ân xá đó. Cooper gật đầu chào mọi người trong phòng, đặt cặp kính Harry Potter lên sóng mũi và, trong đôi giày hiệu Hush Puppy màu nâu êm ái, bước ngang qua phòng thí nghiệm đến chỗ chiếc bàn khám nghiệm. Mặc dù là người có bề ngoài kém khỏe mạnh nhất mà Ryan từng gặp, tất nhiên không kể chính bản thân anh, Man Cooper bao giờ cũng di chuyển với vẻ duyên dáng của một cầu thủ bóng đá, và nó khiến Ryan nhớ ra rằng anh ta là nhà vô địch khiêu vũ cổ điển. Chúng ta hãy nghe chi tiết nào. Ryan nói, quay sang sắc. Cô mở phần ghi chép và trình bày những gì người giám sát thực địa của công ty điện lực đã nói với mình. Liên hợp điện lực Algonquin cung cấp điện cho hầu hết khu vực này. Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut. Là những ống khói bên bờ sông Đông ấy à? Phải sắc trả lời Cooper. Trụ sở chính của họ ở đó. Họ có một nhà máy hơi nước và phát điện. Bây giờ, theo nhân viên giám sát của Algonquin, đối tượng có lẽ đã đột nhập vào trạm điện một thời điểm nào đó trong khoảng 36 tiếng đồng hồ vừa qua. Thông thường, các trạm điện đều không có người. Khoảng hơn 11 giờ sáng nay một chút, hắn, hoặc bọn chúng, đã xâm nhập hệ thống máy tính Algonquin, đánh sập các trạm điện thuộc khu vực này và cho tất cả điện đi qua trạm trên phố 57. Khi điện áp tăng lên đến một mức nhất định, nó phải hoàn thành một mạch điện. Không thể ngăn chặn được. Nó hoặc truyền sang một dây dẫn khác hoặc truyền sang một vật tiếp đất. Bình thường các áp tô mát trong trạm sẽ nhảy, nhưng thủ phạm đã cài đặt lại để chúng chịu phụ tải cao gấp 10 lần, vì thế dòng điện nằm ở đó. Cô chỉ sợi cáp, đợi tới lúc bùng nổ. Như một đập nước. Áp lực tích tụ và điện phải truyền đi đâu đấy? Sắc cầm lên một túi đựng những miếng kim loại hình giọt nước mắt. Và rồi nó đã bùng nổ. Cô lặp lại lần nữa. Những miếng kim loại này văng tứ phía. Như những mảnh đạn. Cái gì thế? Celito hỏi. Những giọt kim loại nóng chảy từ cây cột gắn biển báo xe buýt. Văng tứ phía. Găm vào bê tông và xuyên thủng thành một số xe ô tô. Nạn nhân bị bỏng nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến anh ta tử vong. Ryan để ý thấy giọng sắc dịu đi. Nó giống như cả loạt đạn súng ngắn. Các vết thương bị đốt cháy bằng sắt nung. Cô nhăn mặt. Nó khiến anh ta vẫn tỉnh táo một lúc trước khi chết. Các anh nhìn này. Cô hất đầu ra hiệu với Pulasi. Chàng cảnh sát cắm thẻ từ vào một máy tính ở gần và tạo file cho vụ án. Lát sau, các bức ảnh hiện lên trên mấy màn hình độ nét cao gần đấy. Bao nhiêu năm làm việc trong lĩnh vực khám nghiệm hiện trường, Raim hầu như đã quen với những hình ảnh thậm chí rùng rợn nhất. Mặc dù vậy, những hình ảnh này vẫn khiến anh cảm thấy xáo động. Thi thể nạn nhân trẻ tuổi bị những giọt kim loại xuyên thủng lỗ chỗ. Hầu như không chảy máu, vì nhiệt độ của sắt nung. Liệu thủ phạm có biết trước rằng thứ vũ khí mà hắn tạo ra sẽ có tác dụng như thế, hàn kín các vết thương? Giữ nạn nhân tỉnh táo để cảm thấy nỗi đau đớn. Điều này nằm trong phương thức hành động của hắn chăng? Bây giờ thì Raim có thể hiểu tại sao sắt lại bất an tới mức ấy. Lạy Chúa! Viên thám tử to lớn lẩm bẩm. Raim rủ những hình ảnh đó ra khỏi đầu và hỏi, anh ta là ai? Tên là Louis Martin. Phó quản lý một cửa hàng sản phẩm âm nhạc. 28 tuổi. Không tiền án tiền sự gì. Không có quan hệ gì với Algonquin hay cơ quan giao thông đô thị, có lý do gì để một kẻ nào đó muốn anh ta chết không? Không. Sắc nói. Chẳng may không đúng lúc, không đúng chỗ, Celito tóm tắt lại. Raim nói, Ron. Tiệm cà phê thế nào? Cậu tìm thấy gì hả? Một người đàn ông mặc đồng phục quần yếm màu xanh lam thẫm vào đấy lúc chừng 10 giờ 45. Gã mang theo laptop. Có kết nối mạng. Quần yếm màu xanh lam à? Celito hỏi có logo không? Có nhận dạng không? Không ai trông thấy có logo hay không. Nhưng các công nhân Algonquin đang có mặt tại đấy, đồng phục của họ cũng màu xanh lam thẫm. Có mô tả hình dáng không? Viên thám tử quần áo nhàu nhĩ tiếp tục hỏi. Có lẽ là da trắng, có lẽ độ tứ tuần, đeo kính, đội mũ màu tối. Đôi ba người lại bảo không đội mũ, cũng chẳng đeo kính. Người thì bảo tóc vàng, người thì bảo tóc đỏ, người lại bảo tóc tối màu. Nhân chứng đấy. Raim lầm bầm dè biểu. Có thể xảy ra tình huống như thế này, một tay súng cởi trần bắn chết người trước mắt 10 nhân chứng, thì cả 10 nhân chứng sẽ mô tả hắn mặc áo phông với 10 màu khác nhau. Mấy năm qua, sự thiếu tin tưởng của anh vào giá trị của nhân chứng đã giảm đi phần nào, nhờ kỹ năng thẩm vấn của sắc và nhờ Catherine Dance, người đã chứng minh rằng việc phân tích ngôn ngữ hình thể có đủ tính khoa học để đưa ra các kết quả lặp lại trong hầu hết những vụ án. Tuy nhiên, anh vẫn chưa bao giờ hoàn toàn rũ bỏ được hoài nghi. Và chuyện gì đã xảy ra với kẻ mặc quần yếm? Chẳng ai thực sự chắc chắn. Lúc đó khá hỗn loạn. Tất cả những gì họ biết là họ nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp, toàn bộ con phố sáng lòa và mọi người nhào hết ra khỏi tiệm. Hắn mang cốc cà phê theo à? Raim hỏi. Anh mê những dụng cụ đựng đồ uống. Chúng giống như thẻ căn cước vậy, mang thông tin về ADN, vân tay, những dấu vết bám chặt nhờ bản chất kết dính của sữa, đường cùng các chất phụ gia. Hè là vậy. Pulasi xác nhận. Mẹ kiếp. Cậu tìm thấy gì ở bàn? Cái này à? Pulasi lôi từ thùng đựng sữa ra một phong bì nhựa. Phong bì không? Celito nheo nheo mắt và cào cái bụng bệ vệ, có thể là gãi ngứa, có thể là bất giác giật mình khi nhận thấy chế độ ăn kiêng gần đây nhất không có tác dụng gì. Nhưng Raim chỉ nhìn chiếc phong bì nhựa và mỉm cười. Làm tốt đấy, cậu tân binh. Làm tốt cá. Viên trung úy lẩm bẩm. Chẳng có gì bên trong. Loại chứng cứ tôi yêu thích đấy, Lon. Những thứ vô hình. Chút nữa chúng ta sẽ xem xét. Tôi đang băn khoăn về bọn hacker. Giọng Raim trầm ngâm. Pulasi, mạng không dây ở tiệm cà phê thì sao? Tôi đã suy nghĩ về nó và tôi đánh cuộc là không có. Sếp đoán đúng. Bằng cách nào mà sếp biết được? Hắn không thể để phụ thuộc vào cái mạng đó, nhỡ nó gặp sự cố. Hắn chắc đang truy cập thông qua điện thoại di động. Nhưng chúng ta phải phát hiện được cách hắn xâm nhập hệ thống máy tính của Algonquin. Lon, hãy đề nghị bộ phận tội phạm mạng giúp đỡ. Họ cần liên lạc với người chịu trách nhiệm về an ninh mạng ở Algonquin. Thử xem Ronnie có tham gia được không? Bộ phận tội phạm mạng thuộc Sở Cảnh sát New York là một tập thể ưu tú gồm khoảng 30 thám tử và nhân viên hỗ trợ. Raim thỉnh thoảng vẫn làm việc với một người trong số đó, thám tử Ronnie Samet. Raim vốn vẫn nghĩ về anh ta kiểu như một người trẻ, nhưng thực ra anh không biết tuổi anh ta, vì anh ta có cái thái độ trẻ con, quần áo lụm thụm và mái tóc bù xù của một hacker, một hình ảnh và khuynh hướng làm giảm tuổi thật của người ta đi nhiều. Celito gọi điện và sau cuộc đối thoại ngắn gọn thì kết thúc liên lạc, thông báo lại rằng Stramec sẽ gọi điện cho nhóm IT của Algonquin ngay lập tức để trao đổi về việc các máy chủ của công ty điện lực bị hack. Cooper đang kính nể nhìn sợi cáp. Vậy ra đây là nó. Rồi cầm lên một cái túi khác đựng những mảnh kim loại méo mó, những mảnh bom, anh ta nói thêm, may là lúc ấy không có ai đi bộ ngang qua. Nếu vụ này xảy ra ở đại lộ 5, có lẽ đã có khoảng 20 người thiệt mạng. Phớt lờ lời bình phẩm thừa thải của chuyên gia kỹ thuật, Rhyme đăm đăm quan sát sắc. Anh trông thấy ánh mắt cô trở nên trầm tư khi cô nhìn những chiếc đĩa tí hon kia. Bằng giọng có lẽ gay gắt hơn mức cần thiết, để lôi sự chú ý của cô khỏi những mảnh bom, anh gọi, nào, mọi người. Bắt đầu vào việc đi. Chương 12. Thận trọng ngồi vào băng ghế có lưng dựng cao ngăn cách các bàn với nhau, Fred Daley tự thấy mình đang nhìn gã trai gầy dơ xương, da tái nhợt, có lẽ là một bợm rượu 30 tuổi hay một thân thể 50 tuổi được ướp lạnh. Gã mặc chiếc áo vét rộng thùng thình, xuất xứ từ một cửa hiệu đồ cũ rẻ mạt hay một giá áo chẳng ai buồn nhìn. Dịp. Đấy không còn là tên tôi nữa. Không còn là tên chú mày. Như kiểu sốt phô mai ấy hả? Vậy phô mai hiệu nào đấy? Tôi không hiểu. Vậy giờ tên chú mày là gì? Đeo lây hỏi, trán nhíu sâu, diễn một vai vốn vẫn dành riêng cho những đối tượng loại này. Zip, hay chẳng phải Zip, là gã xì ke tàn bạo đã bị viên mật vụ FBI tóm cổ trong một chuyên án bí mật. Tiếp theo sau những dàn xếp và việc được thả ngay tại tòa vì án tuyên đúng bằng số ngày tạm giam, gã trở thành thành viên bầy chó cưng của Đeo lây. Nghĩa là thỉnh thoảng cần giật mạnh xích cổ. Trước đây là Zip. Nhưng tôi đã quyết định thay đổi. Fred bây giờ tên là Jim. Thay đổi. Cái từ kỳ diệu của ngày. Ồ, nói chuyện tên, Fred. Fred cái gì? Tao bằng vai phải lứa với chú mày, tao bạn bè thân thiết với chú mày hả? Tao không nhớ đã được giới thiệu vậy, lúc ký hồ sơ cho chú mày, lúc gặp gỡ các bậc phụ huynh. Tôi xin lỗi, thưa ông. Tao bảo chú mày này, hãy cứ tiếp tục gọi là Jack. Tao không tin chú mày khi chú mày gọi là ông đâu. Gã trai là một mẫu tẩm lợm của nhân loại, nhưng Đeo lây biết người ta phải giữ được sự cân bằng. Đừng bao giờ tỏ ra khinh miệt, tuy nhiên cũng đừng bao giờ chần chừ quát nạt một đôi câu, gây áp lực bằng sự sợ hãi. Sự sợ hãi khiến người ta tôn trọng anh. Cuộc đời vốn vẫn vậy. Bây giờ là việc chúng ta sẽ làm. Việc này quan trọng. Chú mày chuẩn bị có một cuộc hẹn, tao bảo để chú mày nhớ. Một phiên tòa, xem xét việc rời khỏi nơi cư trú. Đeo lây bất cần chuyện mất gã. Giúp chẳng còn hữu ích mấy nữa. Đó là bản chất của các đối tượng chỉ điểm, bọn họ có hạn dùng cũng giống như sữa chua. Jim, giúp chuẩn bị kiến nghị lên ủy ban phóng thích tù nhân có điều kiện của bang New York, xin phép chuyển đi Georgia. Sao lại là Georgia cơ chứ? Nếu ông nói hộ một câu, Fred, thưa ông, thì thật tốt quá. Và gã hướng cặp mắt ướt át vào viên mật vụ. Phố Oan nên có được bài học từ thế giới chỉ điểm này. Không hàm phiếu, không nợ xấu, không bảo hiểm, không giả mạo báo cáo tài chính. Nó hoạt động theo một cách đơn giản. Anh đưa cho tay trong của anh một thứ có giá trị là ít, hắn sẽ trao cho anh thứ có giá trị tương đương. Nếu hắn không đưa được, hắn bị bật bãi. Nếu anh quỵt, anh xơi rác rưởi ngay. Và tất cả đều hết sức minh bạch. Được. Đeo lây nói. Cái chú mày muốn chú mày đã đặt lên bàn rồi. Bây giờ là thứ tao muốn. Và tao phải nói ngay là nó thuộc về vấn đề thời gian. Chú mày biết thế nghĩa là thế nào chứ, Jim? Cần xử lý kẻ nào đó và cần xử lý gấp. Chính xác. Bây giờ, hãy nghe cho rõ ràng. Tao cần tìm Beren. Thoáng im lặng. William Beren. Làm sao tôi biết tìm hắn ở chỗ nào? Jim, Jip, Jim, lẻo khoẻo, hỏi với một giọng lên quá cao, tiết lộ cho Dudley biết rằng gã ít nhất cũng có cơ sở nào đó về việc phải tìm gã kia ở đâu. Dudley hát, Georgia trong tâm trí tôi. Đúng 60 giây trôi qua trong lúc Jip tự đàm phán với chính bản thân mình. Tôi muốn nói, có lẽ tôi có thể, vấn đề là, có khả năng. Chú mày định hoàn thành câu hay tao phải phát cáu? Để tôi kiểm tra cái này đã. Jim, James, Jip đứng dậy, đi vào góc tiệm cà phê và bắt đầu bấm tin nhắn, bỏ Đeo lây ngồi lại buồn cười với cái thói đa nghi, sợ người ta nghe trộm cả tin nhắn. Thằng nhóc Jip có lẽ sẽ được việc ở Georgia. đeo lây nhấp nháp cốc nước lúc nãy người bồi bàn mang ra. Anh ta hy vọng gã trai gầy dơ xương này hoàn thành được nhiệm vụ. Một trong những thành công lớn nhất của đeo lây là dùng được William Brent, một gã da trắng trung tuổi, ốm yếu, trông giống như nhân viên kiểm tra của Walmart. Gã góp phần chủ yếu làm thất bại một âm mưu rất bẩn thỉu. Một nhóm khủng bố trong nước, những kẻ phân biệt chủng tộc và ly khai, đã xây dựng kế hoạch đánh bom hàng loạt nhà thờ Do Thái giáo vào một buổi tối thứ sáu rồi đổ trách nhiệm cho những kẻ Hồi giáo cực đoan. Bọn chúng có tiền bạc nhưng chẳng có phương tiện, nên đã đề nghị sự giúp đỡ từ một gia đình tội phạm có tổ chức trong vùng, cũng chẳng mộ cả đạo Hồi lẫn đạo Do Thái. Brent trước đó đã được gia đình này thuê phục vụ và đã tin vào nhân vật do Đeo Lây diễn, một đối tượng kinh doanh vũ khí đến từ Haiti, bán súng chống tăng vác vai. Brent bị tóm cổ và Đeo Lây biến gã trở thành người của cảnh sát. Ai cũng ngạc nhiên vì gã đảm nhận nhiệm vụ tay, trông như thể gã đã suốt đời học hành để làm công việc ấy. Brent thâm nhập sâu vào cả nhóm phân biệt chủng tộc lẫn gia đình tội phạm và khiến âm mưu kia thất bại. Món nợ đối với xã hội của gã đã trả xong, tuy nhiên Brent vẫn tiếp tục hợp tác cùng Đeo Lây dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, một kẻ giết người thuê tàn nhẫn, một đạo diễn cướp ngân hàng và tiệm kim hoàng tài ba, một nhân vật hoạt động chống phá thai cấp tiến. Gã đã chứng tỏ mình là một trong những tay chỉ điểm sắc sảo nhất Đeo Lây từng dùng. Tự thân hắn đã là một con tắc kè hoa. Hắn là mặt trái của Fred Đeo Lây, mấy năm trước, thậm chí người ta còn ngờ vực, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng chứng minh rằng Brent đã điều khiển một mạng lưới chỉ điểm của bản thân gã, chính trong nội bộ sở cảnh sát New York. Đeo Lây đã dùng gã một năm cho tới lúc gã bộc lộ thân phận nhiều quá, và Brent chui vào tấm mền êm ái của chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng nghe nói dưới vỏ bọc mới, gã vẫn qua lại với những chỗ có thế lực và vẫn là một diễn viên đường phố. Vì tất cả các nguồn thường xuyên của Đeo Lây đều không cung cấp được chút thông tin gì về công lý cho, ra mang hay vụ tấn công lưới điện, nên anh ta liền nghĩ đến William Brent. Jimmy, Jeep quay lại, ngồi xuống băng ghế kêu có két. Tôi nghĩ có thể thực hiện điều ông yêu cầu. Nhưng chuyện này là sao chứ? Ý tôi là, tôi không muốn xơi tẩn của hắn. Điều này, Đeo Lây ngẫm nghĩ, là khác biệt khá đáng kể giữa phố quan và hoạt động của giới tay trong cung cấp thông tin bí mật. Anh ta nói, không, không, chú mày hiểu không đúng rồi. Tao không yêu cầu chú mày phải lén lút rình mò ai. Tao chỉ đề nghị chú mày làm chân trung gian. Chú mày sắp xếp cho tao một cuộc gặp, xong là chú mày sẽ thoải mái chén đào dốt ria ngay. Đeo Lây đẩy ra phía trước tấm thẻ chỉ ghi một số điện thoại. Đây là số hắn phải gọi. Thôi, đi thực hiện nhiệm vụ đi. Bây giờ á? Bây giờ. Jeep hất đầu về phía bếp. Nhưng còn bữa trưa của tôi? Tôi đã ăn đâu? Đây là loại tiệm gì? Đeo Lây đột ngột quát, ánh mắt nhìn xung quanh, sớn xác. Ý ông là sao, Fred? Chú mày không lấy thức ăn mang đi được à? Chương 13. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm xảy ra vụ tấn công và sự căng thẳng mỗi lúc một tăng trong ngôi nhà của Ryan. Chưa manh mối nào đưa đến kết quả. Sợi dây điện. Anh quát với giọng cấp bách. Nó ở đâu chui ra? Cooper lại đẩy cặp kính dày cộp lên mũi. Anh ta đeo găng khám nghiệm bằng cao su, nhưng trước khi sờ vào vật chứng anh ta còn dùng con lăn lăn hết một lượt đôi bàn tay đã đeo găng, rồi lột lớp dính ngoài cùng của con lăn vứt đi. Sử dụng kéo phẫu thuật, Cooper cắt tấm nhựa bọc, làm lộ ra sợi dây điện. Nó dài khoảng 4,5 mét, phần lớn nằm bên trong lớp cách điện. Bản thân sợi dây không phải là sợi đặc, mà gồm nhiều sợi nhỏ màu bạc. Một đầu đấu với bản đồng thau dày, cháy xém. Đầu kia bắt với hai bu lông bằng đồng đỏ, rỗng giữa. Theo tay công nhân Algonquin, chúng được gọi là bu lông có chốt hãm. Sắc nói. Người ta sử dụng chúng để ghép dây điện. Và hắn sử dụng chúng để đấu sợi cáp với đường dây chính. Rồi cô giải thích cách hắn dòng bản đồng ra bên ngoài cửa sổ, người công nhân bảo nó được gọi là lõi dẫn điện. Nó được đấu với sợi cáp bằng hai bu lông cỡ nửa cm. Tia hồ quang phóng từ bản đồng sang vật tiếp đất gần nhất, cây cột. Ryan liếc nhìn ngón tay cái của sắt, nó xước xác và bám một chút máu khô đen. Cô có xu hướng gặm móng tay, cào vào những ngón tay và da đầu. Căng thẳng tích tụ trong cô giống như điện áp ở các trạm điện của công ty Algonquin. Cô lại cào vào ngón tay cái và, như thể để buộc mình dừng hành động ấy lại, cô xỏ đôi găng tay cao su vào. Lon Celito nói chuyện điện thoại với các cảnh sát đang đi dọc phố 57 để tìm kiếm nhân chứng. Ram thoáng nhìn anh ta dò hỏi, nhưng vẻ cau có của anh ta trầm trọng hơn vẻ cau có bình thường hay tô điểm cho nét mặt của viên trung úy, nói lên rằng các nỗ lực đến hiện tại vẫn chưa có kết quả. Ram lại chú ý đến sợi dây điện. Quét camera qua nó đi, men. Ram bảo. Từ từ thôi. Sử dụng một thiết bị video cầm tay, người kỹ thuật viên quét qua sợi dây điện từ đầu tới cuối, rồi lật lại, quét ngược lại lần nữa. Hình ảnh được phát với độ nét cao lên màn hình lớn trước mặt Ram. Anh nhìn chăm chú. Rồi anh lẩm bẩm, nhà máy sản xuất linh kiện điện Bennington, Nam Chicago, Illinois. Model AMMV60. Dây cỡ không, tương đương đường kính khoảng 8,251mm, chịu được dòng điện lên tới 60.000V. Pulaski cười thành tiếng. Lincoln, sếp biết những thông tin ấy à? Sếp đã tìm hiểu về dây điện ở đâu vậy? In trên dây đấy, cậu tân binh. Ồ, tôi không để ý. Hiển nhiên rồi. Và thủ phạm của chúng ta đã cắt một đoạn dài bằng ngần này. Mẹ ngạ, anh nghĩ thế nào? Không phải cắt máy. Tôi đồng ý sử dụng kính lúp. Cooper đang xem xét đầu cáp được đấu với đường dây của trạm điện. Rồi anh ta tập trung hình ảnh vào hai mặt cắt. Amelia. Thợ cơ khí tại gia của họ xem xét nó, cưa tay kim loại. Cô phát biểu ý kiến. Hóa ra bu lông có chốt hãm được sử dụng riêng trong ngành điện, nhưng lại có tới hàng chục xuất xứ. Hai bu lông bắt sợi dây điện với bản đóng cũng là loại tương tự. Lập bản chứng cứ đi. Ram bảo. Pulaski lăn mấy tấm bản trắng từ góc phòng thí nghiệm ra. Phía trên cùng một tấm bản, sắc viết, hiện trường vụ án, trạm Manhattan 10 công ty Algonquin, phố 57 mạng Tây. Trên một tấm bản khác là hồ sơ đối tượng chưa xác định. Cô viết những gì họ đã phát hiện được cho tới lúc bấy giờ. Hắn đã lấy sợi dây ở trạm điện chăng? Ram hỏi. Không. Không có dây dự trữ ở đấy. Chàng cảnh sát trẻ nói. Thế thì hãy tìm hiểu xem hắn lấy nó ở đâu. Hãy gọi cho nhà máy Bennington. Rõ. Được rồi. Ram tiếp tục. Chúng ta có sợi dây kim loại và ốc vít. Điều đó có nghĩa là có dấu vết dụng cụ để lái. Một chiếc cưa kim loại. Hãy xem kỹ sợi dây nào. Cooper chuyển sang một kính hiển vi soi vật thể lớn, cũng kết nối với máy tính, xem xét vết cắt ở đầu sợi dây. Anh ta sử dụng độ phóng đại thấp. Lưỡi cưa mới, sắc. Ram liếc ánh mắt ghen tị về phía đôi bàn tay khéo léo của người kỹ thuật viên đang chỉnh tiêu cự và bàn soi kính hiển vi. Rồi anh quay lại nhìn màn hình. Phải, mới, nhưng gãy mất một răng. Gần tay cầm. Phải. Trước khi cưa, thông thường người ta tì lưỡi cưa lên vật định cưa 3-4 lần. Hành động này, nhất là với chất liệu nhôm mềm như sợi dây điện kia, có thể cho thấy những răng cưa bị gãy hay bị cong, hay các đặc điểm riêng biệt khác, giúp liên hệ dụng cụ tìm thấy trong đồ đạc của thủ phạm với dụng cụ được dùng để thực hiện tội ác. Nào, tới mấy cái bu lông có chốt hãm. Cooper phát hiện được những vết xước đặc biệt trên tất cả mấy cái bu lông và đưa ra giả thiết là những vết xước đó do chiếc cờ lê của thủ phạm để lại. Tôi mê chất đồng thau mềm. Ram lẩm bẩm. Quả là tôi mê. Vậy hắn có những dụng cụ thân thuộc. Càng lúc càng thấy rõ hắn là kẻ trong ngành. Celito gác điện thoại. Chẳng có gì sất. Có lẽ là một người nào đó đã trông thấy một người nào đó mặc bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam. Nhưng chắc phải là một tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra. Lúc ấy thì cả khối phố chết tiệt đang nhan nhản công nhân sửa chữa của Algonquin rồi, ai chả mặc bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam chết tiệt đó. Cậu tìm hiểu được gì rồi, hả cậu tân binh? Ram hỏi giật giọng. Tôi muốn có nguồn gốc sợi dây điện. Tôi đang giữ máy chờ trả lời. Bảo họ cậu là cớm. Tôi đã bảo rồi. Bảo họ cậu là sếp. Sếp trưởng. Tô. Nhưng Ram đã chú ý tới thứ khác, những thanh sắt được đan thành lưới sắt chắn lối vào đường hầm đặt ống kỹ thuật. Hắn cắt nó bằng cách nào, men? Quan sát kỹ lưỡng thì thấy thủ phạm không dùng cưa kim loại mà dùng kéo cắt bu lông. Cooper kiểm tra đầu mút các thanh sắt qua một kính hiển vi lắp camera kỹ thuật số và chụp ảnh. Anh ta truyền hình ảnh sang máy tính trung tâm, rồi tập hợp lại trên một màn hình. Có dấu vết gì đặc biệt không? Raim hỏi. Giống chiếc răng gãy ở lưỡi cưa hay những vết xước trên bu lông và đai ốc, bất cứ dấu vết khác thường nào cũng đều giúp kết nối chủ nhân của nó với hiện trường gây án. Dấu vết kia thì sao? Cooper hỏi, chỉ lên màn hình. Có vết xước hình lưỡi liềm bé tí tẹo gần như cùng vị trí trên mặt cắt của một số thanh sắt. Cái đó sẽ hữu ích. Tốt. Rồi Pulaski nghênh nghênh đầu, sẵn sàng cây bút khi một người nào đấy ở nhà máy linh kiện điện Bennington nhấc ống nghe, nói chuyện với chàng cảnh sát trẻ hiện trong tư cách mới là ông trùm sở cảnh sát New York. Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, cậu ta gác máy. Thông tin chết tiệt về sợi cáp thế nào, Pulaski? Trước hết, phải nói rằng mẫu đó rất phổ biến. Họ. Phổ biến thế nào? Họ bán hàng trăm nghìn mét mỗi năm. Nó chủ yếu được dùng trong phân phối điện áp trung bình. 60.000 V là điện áp trung bình nha. Tôi đoán vậy. Người ta có thể mua từ bất cứ nhà bán buôn thiết bị điện nào. Nhưng ông ta cũng nói Algonquin vốn vẫn mua với số lượng lớn. Celito hỏi, bộ phận nào ở đó chịu trách nhiệm đặt mua? Bộ phận thiết bị kỹ thuật. Tôi sẽ gọi điện cho họ. Celito nói. Anh ta gọi và trao đổi vắn tắt, xong kết thúc cuộc điện thoại. Họ sẽ kiểm tra xem hàng hóa trong kho có mất mát gì không. Raim nhìn đăm đăm mảng lưới sắt. Vậy là hắn chui qua cống, rồi qua đường hầm kia để vào trạm điện của Algonquin. Sắt nói, có thể hắn đang làm gì đó dưới cống dẫn hơi nước và trông thấy lưới sắt chắn dầu đường hầm. Dứt khoát phải nghĩ đến giả thiết hắn là người của công ty điện lực. Raim hy vọng rằng giả thiết này đúng. Những đối tượng trong nội bộ khiến công việc của cảnh sát dễ dàng hơn nhiều. Tiếp tục đi. Các dấu giày. Sắt nói, có các dấu giày cao cổ tương tự nhau ở cả đường hầm đặt ống kỹ thuật lẫn bên trong trạm điện, gần vị trí sợi dây được đấu nối. Có dấu giày nào từ tiệm cà phê không? Dấu giày kia. Pulaski đáp, chỉ một bản in tĩnh điện. Dưới gầm bàn. Tôi trông có vẻ cùng nhãn hiệu. Man Cooper xem xét và đồng tình. Chàng cảnh sát trẻ tiếp tục, và Amelia đã bảo tôi kiểm tra giày cao cổ của các công nhân Algonquin đang có mặt tại đó. Tất cả đều khác. Raim hướng sự chú ý sang chiếc giày. Anh cho là nhãn hiệu gì, Man? Cooper đang chạy cơ sở dữ liệu về giày dép của sở cảnh sát New York, lưu trữ hàng nghìn mẫu giày thấp và cao cổ, đại đa số của đàn ông. Trong hầu hết các vụ án nghiêm trọng liên quan tới sự có mặt của thủ phạm tại hiện trường, thủ phạm đều là nam giới. Cách đây nhiều năm, Raim đã có công xây dựng cơ sở dữ liệu mở rộng về giày. Anh đạt được những thỏa thuận tự nguyện với tất cả các hãng sản xuất lớn, để họ định kỳ gửi hình ảnh scan các mặt hàng của mình cho sở cảnh sát New York. Cooper lướt những ngón tay trên bàn phím và nói, tìm thấy mẫu phù hợp. Hãng sản xuất găng tay và giày cao cổ Amberson Fenwick. Mẫu E20 anh ta chăm chú đọc thông tin trên màn hình không có gì đáng ngạc nhiên, loại này cách điện đặc biệt tốt. Dành cho những người thường xuyên tiếp xúc với các nguồn điện. Đạt tiêu chuẩn an toàn về điện F2413Q5 của Hiệp hội Kiểm thử và Vật liệu Mỹ. Những chiếc giày này cỡ 11. Raim nheo mắt nhìn. Rãnh đế sâu. Tốt. Điều đó có nghĩa chúng bám nhiều vật chất có thể để lại dấu vết. Cooper tiếp tục. Chúng còn khá mới nên không mang những dấu vết riêng biệt để chúng ta biết được nhiều thông tin về chiều cao cân nặng và các đặc điểm khác của hắn. Tuy nhiên, tôi có thể bảo rằng hắn bước đi thẳng thớm. Đồng ý chứ? Raim đang nhìn những dấu giày trên màn hình, chiếu từ một chiếc camera chỉ xuống bàn khám nghiệm. Đồng ý. Sắc viết điều này lên bảng. Tốt đấy, Sắc. Bây giờ, cậu tân binh, chứng cứ vô hình cậu phát hiện được là gì? Raim nhìn chiếc phong bì nhựa ghi, tiệm cà phê đối diện địa điểm diễn ra vụ nổ, bàn đối tượng ngồi. Cooper đang xem xét nó. Tóc vàng. Dài 2,5 cm. Tự nhiên, không nhuộm. Raim mê sử dụng tóc làm công cụ khám nghiệm. Nó có thể được sử dụng làm mẫu thử ADN, nếu còn chân, và có thể tiết lộ nhiều điều về hình dáng bề ngoài của đối tượng, thông qua màu tóc, chất tóc và hình dạng sợi tóc. Độ tuổi và giới tính cũng có thể ước lượng chính xác được phần nào. Xét nghiệm tóc càng ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực pháp y vì tóc lưu dấu vết ma túy lâu hơn máu hoặc nước tiểu. Một đoạn tóc chỉ chừng 2 đốt ngón tay có thể lưu lịch sử sử dụng ma túy tới 2 tháng. Ở Anh, người ta thường dùng tóc để xét nghiệm lạm dụng chất cồn. Chúng ta chưa chắc chắn đây là tóc hắn mà. Celito nêu ý kiến. Tất nhiên. Rhyme lẩm bẩm. Chúng ta chưa chắc chắn bất cứ điều gì tại thời điểm này cả. Nhưng Pulasi nói, dù sao, cũng có khả năng. Tôi đã trao đổi với chủ tiệm. Ông ta yêu cầu những người bồi bàn nhất phải lau bàn mỗi lúc khách đứng lên. Tôi kiểm tra rồi. Vì vụ nổ xảy ra nên chưa ai lau bàn sau khi thủ phạm ngồi ở đó cả. Tốt, cậu tân binh. Cooper tiếp tục mô tả sợi tóc, không quan, dù là tự nhiên hay do uống. Không có bằng chứng mất sắc tố, nên tôi xếp hắn vào độ tuổi dưới 50. Tôi muốn làm phân tích độc tố, hóa chất. Càng sớm càng tốt. Tôi sẽ gửi cho phòng thí nghiệm của sở. Một phòng thí nghiệm dịch vụ đi. Rhyme ra chỉ thị. Vung tiền nhiều vào để họ cho kết quả nhanh. Celito cằn nhằn, chúng ta không có nhiều tiền và chúng ta đã có phòng thí nghiệm hoàn hảo của chính mình bên Quens. Nó không hoàn hảo nếu nó không cho tôi kết quả trước khi thủ phạm sát hại một người nào đó nữa, Lon. Phòng thí nghiệm Úc Thao nhé. Cooper hỏi. Tốt. Hãy nhớ, vung tiền nhiều vào. Lạy chúa, cái thành phố này đâu xoay xung quanh anh hả Liên? Không ư. Rhyme hỏi, với ánh mắt ngạc nhiên vừa vờ vịt vừa thành thật. Chương 14. Với thiết bị kết hợp kính hiển vi điện tử quét và kính quan sát phổ tán sắc năng lượng TX, Cooper phân tích các dấu vết sắc thu thập được ở nơi đối tượng đã bố trí sợi dây điện. Tôi có một vài loại khoáng chất, khác với mẫu đối chứng lấy xung quanh trạm điện. Thành phần của nó là gì? Khoảng 70% feldspat, tiếp đến là thạch anh, magneti, mica, canxi và amphibon. Một ít thạch cao khang nữa. Kỳ lạ, silicon chiếm tỷ lệ lớn. Rhyme biết nhiều về địa chất khu vực New York. Hồi còn đi lại được, anh từng lang thang khắp thành phố, xúc về những mẫu đất, đá và xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể liên hệ thủ phạm với các địa điểm nhất định. Nhưng anh mù tịt trước thành phần khoáng chất này. Nó chắc chắn không có xuất xứ từ xung quanh đây. Chúng ta cần một nhà địa chất. Rhyme suy nghĩ chốc lát, rồi nhấn phím gọi tắt. Alo. Một giọng đàn ông nhẹ nhàng trả lời. Arthur. Rhyme nói với người anh họ sống cách mình không xa, bên New Jersey. Xin chào. Cậu thế nào? Rhyme có cái ý nghĩ dường như tất cả mọi người bây giờ đều hỏi thăm sức khỏe của anh, tuy Arthur chẳng qua là đang mào đầu câu chuyện. Cũng ổn. Thật vui vì được gặp cậu và Amelia tuần trước. Rhyme gần đây đã nối lại liên lạc với Arthur Rhyme, người đối với anh từng giống như anh trai, từng lớn lên cùng anh ở ngoại ô Chicago. Mặc dù nhà hình sự học hiếm có bao giờ đi về vùng nông thôn chơi cuối tuần, anh đã làm sắc kinh ngạc khi đề nghị hai người bọn họ nhận lời mời tới thăm Arthur và vợ anh ta, Judy, tại ngôi nhà nghỉ mát nhỏ bên bờ biển. Arthur tiết lộ là anh ta thực sự đã xây một lối dốc dành cho xe lăn dẫn vào nhà. Họ đã đến đấy mấy ngày, cùng Tom, Tammy và chú chó Jackson của cô bé. Rhyme đã rất vui vẻ. Trong lúc đám đàn bà con gái và lũ khuyển đi dạo dọc bãi biển, anh và Arthur nói chuyện về khoa học, học thuật và các sự kiện diễn ra trên thế giới. Quan điểm của họ được phát biểu mỗi lúc một thêm hăng hái, tỷ lệ thuận với lượng rượu single malt họ uống vào. Arthur, cũng giống như Rhyme, có bộ sưu tập rượu single malt khá phong phú. Anh đang nói qua loa ngoài ở đây, với... một nhóm cớm. Tôi có theo dõi tin tức. Tôi chắc rằng các cậu đang giải quyết vụ phóng tia lửa điện. Thật khủng khiếp. Báo chí cho rằng nó có thể là một tai nạn, nhưng... Anh ta bật tiếng cười hoài nghi. Không, hoàn toàn không phải một tai nạn. Bọn em không biết đấy là một nhân viên bất mãn hay một kẻ khủng bố. Tôi có thể giúp được gì? Arthur cũng là một nhà khoa học và kiến thức có phần rộng hơn Rhyme. Thực sự là có. Em có câu hỏi nhanh cho anh. Em hy vọng là sẽ nhanh. Bọn em tìm thấy dấu vết tại hiện trường vụ án và nó không khớp với mẫu đối chứng gần đó. Thực tế, nó không khớp với bất cứ thông tin địa chất nào của khu vực New York mà em vốn vẫn quen thuộc. Tôi đang có bút đây. Hãy cho tôi biết các cậu tìm thấy gì. Rhyme đọc lại kết quả phân tích. Arthur im lặng. Rhyme hình dung ra người anh họ đang đắm chìm vào suy nghĩ trong lúc nhìn chăm chú danh sách mình vừa ghi, tâm trí anh ta rà soát các khả năng. Cuối cùng, anh ta hỏi, vật thể to bằng nào? Men. Chào Men Cooper đây. Chào Men. gần đây cậu có tham gia khiêu vũ chứ? Tuần trước chúng tôi đã thắng giải Tango Long Island. Chúng tôi sẽ vào vòng khu vực chủ nhật này. Tất nhiên, trừ phi tôi bị kẹt ở đây. Men. Rhyme dục. Kích thước vật thể á? Ừ, nhỏ lắm. Chừng 0,25mm. Được rồi. Tôi khá chắc chắn đó là Tefa. Cái gì? Rhyme hỏi. Arthur đánh vần từ này. Vật chất núi lửa. Đó là từ tro trong tiếng Hy Lạp. Trong không khí, sau khi bị phun khỏi núi lửa, nó được gọi là đá vụn núi lửa, nhưng trên mặt đất, nó được gọi là Tefa. Có phải khoáng vật bản địa không? Bằng giọng hài hước, Arthur trả lời, nó là khoáng vật bản địa ở một nơi nào đó. Nhưng cậu muốn nói xung quanh đây ấy à? Không còn nữa. Trước kia, cậu có thể tìm thấy những dấu vết cực kỳ ít ỏi ở vùng Tây Bắc, là tro tàn từ một vụ nổ lớn đằng bờ Tây bị gió mạnh cuốn đến, nhưng sau này thì không còn nữa. Với tỷ lệ các chất trong thành phần như thế, tôi cho rằng rất có khả năng nó xuất xứ từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Có thể là Hawaii. Vậy dù nó có mặt tại hiện trường vụ án theo bất cứ cách nào, nó cũng do thủ phạm hoặc ai đó đưa từ nơi khác tới. Ý kiến của tôi đấy. Chà, cảm ơn. Bọn em sẽ sớm trao đổi lại với anh. Ồ, và Judy bảo sẽ email cho Amelia công thức nấu ăn cô ấy cần. Ryan chưa từng nghe về chuyện này trong kỳ nghỉ cuối tuần bên ngoài thành phố. Nó hẳn đã xuất hiện giữa những chuyến đi dạo dọc bãi biển. Sắc nói to, chẳng phải vội đâu. Sau khi gác máy, Ryan không thể nào không nhướng mày nhìn cô. Em bắt đầu học nấu ăn à? Tammy sẽ dạy em. Sắc nhún vai. Nó có thể phức tạp đến thế nào? Em đồ là nó cũng giống như lắp lại bộ chế hòa khí thôi, chẳng qua các chi tiết có thể bị ôi thiêu. Rhyme đăm đăm nhìn bản chứng cứ. Tefra. Vậy thủ phạm của chúng ta mới đây có thể đã có mặt tại Seattle hoặc Portland hoặc Hawaii. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ việc bằng đấy dấu vết đi được rất xa. Tôi đánh cuộc là hắn đã ở trong hoặc gần một bảo tàng, một trường học, một kiểu trưng bày địa chất nào đấy. Người ta có sử dụng cho núi lửa vào loại hình kinh doanh gì không? Có thể để đánh bóng đá. Như Slick Cabrick chẳng hạn. Cooper nói, loại này quá đa dạng và không ổn định, không phù hợp để làm thành thương phẩm. Theo tôi nó còn quá mềm nữa. Hừm. Đồ trang sức thì sao? Liệu người ta có chế tác đồ trang sức từ dung nham không? Tuy nhiên, chưa ai trong bọn họ từng nghe nói tới điều này, và Ryan kết luận rằng xuất xứ của dấu vết kia phải là một buổi triển lãm hoặc trưng bày mà thủ phạm đã tham gia hoặc ở gần nơi hắn sống, cũng có thể gần một mục tiêu trong tương lai. Men. Hãy bảo ai đó bên Quens bắt đầu gọi điện đi, kiểm tra tất cả các sự kiện triển lãm, các cuộc trưng bày thường xuyên hoặc lưu động trong thành phố có liên quan tới núi lửa hay dung nham. Măng ha tăng trước. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa bọc bằng tấm nhựa. Nào, hãy xem thứ Amelia đã đi bơi cùng. Đến lượt cậu, cậu tân binh. Hãy làm cho chúng tôi tự hào nhé. Chương 15. Làm sạch đôi găng cao su bằng con lăn dính lông chó mèo. Và nhận được ánh mắt tán thành của Ryan, chàng cảnh sát trẻ nhất cánh cửa vẫn liền khung lên. Cánh cửa hình vuông, mỗi cạnh chừng 45cm, bề rộng khung chừng 2cm. Sơn màu xám sẫm. Sắc nói đúng. Nó thực sự hẹp. Đối tượng rất có thể đã bị trầy xước khi bò vào trạm điện. Cánh cửa mở bằng 4 bản lề nhỏ được bắt vào cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Sẽ rất khó khăn nếu dùng tay đeo găng tháo chúng. Nên có khả năng hắn đã dùng tay trần, nhất là trong trường hợp hắn đã lên kế hoạch cho nổ tung cánh cửa bằng quả bom ắc quy nhằm phá hủy mọi chứng cứ. Dấu vân tay được xếp vào 3 dạng. Dạng nhìn thấy bằng mắt thường, ví dụ đầu ngón cái chảy máu in lên tường trắng, dạng khuôn, để lại trong những vật liệu dẻo, ví dụ chất nổ dẻo, dạng ẩn, không nhìn thấy bằng mắt thường. Có hàng chục cách hữu hiệu để làm hiện dấu vân tay dạng ẩn, nhưng một trong những cách hữu hiệu nhất, đối với bề mặt kim loại, là chỉ cần dùng keo dán super glue vẫn bán ngoài các cửa hiệu, sản xuất từ cyanokian. Bỏ vật chứng vào hộp kín khí cùng một tuýp keo dán, rồi đun nóng cho tới lúc bên trong hộp sinh hơi. Hơi sẽ quyện với các chất do ngón tay để lại, các axit amin, axit lactic, gluco, kali và carbon trioxide, phản ứng này làm dấu vân tay hiện lên. Quá trình phản ứng là phép màu nhiệm, làm hiện lên những dấu vân tay trước đó hoàn toàn vô hình. Trừ trường hợp này, chẳng có gì cả. Pulaski chán chường nói, xăm soi cánh cửa qua một cái kính lúp rất kiểu Sherlock Holmes. Chỉ có dấu găng tay thôi. Không đáng ngạc nhiên. Cho tới lúc này, hắn khá là thận trọng. Nào, hãy thu thập dấu vết phía bên trong khung cửa, nơi hắn đã tiếp xúc. Đặt cánh cửa lên trên những tờ giấy để in báo, Pulaski dùng chiếc chổi mềm quét qua quét lại và gỡ những thứ bám ở đầu chổi. Cậu ta bỏ bất cứ thứ gì phát hiện được, đối với Ryan thì xem chừng chẳng có gì mấy, vào từng túi, sắp xếp cho Cooper tiến hành phân tích. Celito nhận một cuộc điện thoại, rồi bảo, đợi chút. Tôi mở loa ngoài. Xin chào. Giọng nói phát ra. Ryan nhìn Celito. Ai thế? Anh thì thào. James. Chuyên gia của bộ phận tội phạm mạng sở cảnh sát New York. Anh có gì cho chúng tôi, Ronnie? James trả lời trên nền nhạc rock chát chúa. Tôi gần như có thể cam đoan rằng dù kẻ nào chơi các máy chủ của Algonquin đi chăng nữa thì cũng đều đã có mật khẩu màn hình từ trước rồi. Thực tế, tôi xin cam đoan điều này. Thứ nhất, chúng tôi không phát hiện được bằng chứng của bất cứ sự thử bừa nào. Không có nỗ lực bẻ khóa. Không có mã rút kích, mô đun trong nhân hệ điều hành hay trình điều khiển đáng ngờ nào. Chỉ những thông tin căn bản thôi, nếu anh không phiền. Được rồi, vấn đề tôi đang nói là chúng tôi đã xem tất cả các cổng. James ngập ngừng nghe tiếng thở dài của Ryan. À vâng, thông tin căn bản. Nó vừa từ bên trong vừa không phải từ bên trong công ty Algonquin. Nghĩa là... Ryan lầu bầu. Vụ tấn công mạng máy tính được thực hiện bên ngoài tòa nhà Algonquin. Chúng tôi biết điều đó. Nhưng thủ phạm phải lấy mật khẩu từ bên trong trụ sở ở Queens. Hoặc bản thân hắn hoặc qua đồng phạm. Mật khẩu được giữ dưới dạng bản in ra giấy từ phần mềm tạo mật khẩu ngẫu nhiên, hoàn toàn không kết nối với các mạng. Vậy, nhà hình sự học tóm tắt lại cho chắc chắn, không có hacker từ bên ngoài, dù trong nước hay quốc tế. Gần như không thể. Tôi nói nghiêm túc đấy, Lincoln. Không hề có bất cứ rút khiết. Hiểu rồi, Ronnie. Có dấu vết gì về việc truy cập của hắn từ tiệm cà phê không? Điện thoại di động dùng thẻ trả trước kết nối mạng bằng một cổng USB. Thông qua một proxy ở châu Âu. Kiến thức về công nghệ của Ryan đủ để biết như thế có nghĩa câu trả lời cho câu hỏi anh đưa ra là không. Cảm ơn, Ronnie. Làm sao anh giải quyết được công việc với thứ âm nhạc đó? James cười khoái trá. Hãy gọi tôi bất cứ khi nào. Tiếng trống thình thình biến mất sau tiếng gác máy kêu đánh cạch. Cooper cũng vừa nói chuyện điện thoại. Anh ta kết thúc cuộc gọi và nói, tôi tìm được một người ở bộ phận phân tích vật liệu. Cô ấy có kiến thức tốt về địa chất. Cô ấy biết những trường học thường xuyên tổ chức triển lãm cho mọi người vào xem. Cô ấy sẽ kiểm tra các triển lãm liên quan đến trò núi lửa và dung nham. Pulaski đang mải mê nghiên cứu cánh cửa, nheo nheo mắt. Tôi nghĩ có gì đó ở đây. Cậu ta chỉ một vị trí gần bản lề trên cùng. Trông như hắn đã lau chùi nó. Anh ta vớ lấy chiếc kính lúp. Và có gờ. Sắt. Tôi nghĩ hắn đã đứt tay, chảy máu. Thật à? Ryan phấn chấn. Trong khám nghiệm pháp y, chẳng gì so sánh được với ADN. Celito nói, nhưng nếu hắn đã lau chùi rồi, liệu nó có còn hữu ích không? Trước khi Ryan kịp phát biểu ý kiến, Pulaski vẫn gặp người quan sát phát hiện của mình, giọng trầm ngâm, nhưng hắn lấy cái gì mà lau? Có lẽ là nước bọt. Nước bọt cũng giá trị không kém máu. Thực tế, Ryan đã đi tới kết luận y như vậy. Hãy sử dụng đèn ALS. Đèn ALS, loại đèn tạo ra ánh sáng đơn sắc ở những bước sóng nhất định, có thể làm hiện dấu vết các chất dịch cơ thể như nước bọt, tinh dịch và mồ hôi, tất cả đều chứa ADN. Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật ngày nay đều thu thập mẫu ADN của các đối tượng theo từng loại hình tội phạm, như tội phạm tình dục chẳng hạn, và nhiều nơi còn phân chia chi tiết hơn. Nếu đối tượng chưa xác định của họ từng phạm tội mà có lưu lại dấu vết ADN, hắn sẽ được tìm thấy trong hệ thống danh mục ADN phối hợp. Một lát sau, Pulaski, mắt đeo kính bảo hộ, dừng ngọn đèn ở vị trí cậu ta đã phát hiện ra vết lau chùi. Có một quần sáng bé tí tẹo màu vàng vàng. Cậu ta gọi, đây sếp, có cái gì này? Không nhiều. Cậu tân binh, cậu biết thân thể người có bao nhiêu tế bào chứ? Dạ. Không, không biết ạ. Hơn 3 tỷ tỷ. Thế thì nhiều. Và cậu biết cần có bao nhiêu tế bào để xét nghiệm được ADN không? Pulaski trả lời, theo sách sếp viết thì cần chừng 100 tế bào. Ryan nhướng một bên lông mày. Ấn tượng đấy. Rồi anh nói thêm, cậu nghĩ là cậu có được 100 tế bào trong cái vết bẩn to tướng này không? Theo tôi chắc được. Chắc chắn được. Sắc, trông có vẻ vụ đi bơi của em không hề vô ích. Nếu để ắc quy nổ, cái vết đó đã chẳng còn. Được rồi, men, cho cậu ấy xem phải thu nó như thế nào đi. Pulaski trao nhiệm vụ phức tạp này cho Cooper. Người kỹ thuật viên thu mẫu ADN và gọi phòng thí nghiệm đến lấy. Tôi biết, sớm nhất có thể. Anh ta bảo Ryan đúng lúc nhà hình sự học định đưa ra mệnh lệnh. Và đừng tiếc tiền. Tiền của anh đấy hả, Linh? Celito lầu bầu. Tôi sẽ cho anh mức giảm giá đối với khách hàng thân thiết nhất, lo ngại và một phát hiện hữu ích đấy, Pulaski. Khen ngợi đủ rồi, Ryan tiếp tục. Những dấu vết ở bên trong cánh cửa thì sao, men? Anh biết đấy, chỗ này chúng ta đang đi không được nhanh cho lắm. Cooper lấy các mẫu ra, quan sát chúng trên tấm khám nghiệm hoặc dưới kính hiển vi. Không có gì không khớp với các mẫu đối chứng, trừ cái này. Đó là một chấm bé tí tẹo màu hồng. Chạy qua máy sắc ký khí đi. Ryan đưa ra mệnh lệnh. Thoáng cái, men đã đọc được kết quả từ máy sắc ký khí khối phổ và một số phân tích khác. Chúng ta có nồng độ pH mang tính axit khoảng bằng 2 axit citric, đường sucrose. Tiếp theo là chà, tôi sẽ chiếu lên màn hình. Một dòng chữ xuất hiện, questin 30, rutinoxy 70 glucosic và chrysorin 6,8 GC glucosic, selen 2. Tốt, Ryan sốt ruột nói. Nước quả. Với độ pH như thế, có khả năng là nước chanh. Pulaski không nén nổi mà phải bật cười. Làm sao sếp biết? Tôi xin lỗi, nhưng làm sao sếp biết được? Cậu tân binh, cậu chuẩn bị trước được đến mức nào thì sẽ thực hiện nhiệm vụ được đến mức ấy. Làm bài tập ở nhà đi. Hãy nhớ như vậy. Ryan quay lại với Cooper. Tiếp theo là dầu thực vật rất nhiều muối và một hợp chất tôi hoàn toàn không biết là gì. Thành phần ra sao? Dầu protein. Các axit amin là arginine, histidine, isoleucine, lysine và methionine. Cũng bao gồm cực kỳ nhiều lipid, chủ yếu là cholesterol và lecithin, rồi vitamin A, B2, B6, B2, niacin, axit pantothen, axit folic. Một lượng lớn calcium, magnesium phosphor, kali. Ngon nhỉ? Ryan nói. Cooper gật đầu. Là thức ăn, chắc chắn rồi. Nhưng là món gì? Mặc dù vị giác của anh không thay đổi sau tai nạn, song đối với Lincoln Ryan bây giờ, thức ăn căn bản chỉ là nhiên liệu, anh không cảm thấy thích thú mấy, khác với whisky, tất nhiên. Tom. Không có tiếng trả lời nên anh hít sâu một hơi. Anh chưa kịp gọi lại, anh chàng phụ tá đã thò đầu qua cửa. Mọi thứ bình thường chứ? Sao cậu cứ hỏi vậy? Anh muốn gì? Nước chanh, dầu thực vật và trứng. Anh đói à? Không, không, không. Những nguyên liệu đó có trong loại thực phẩm gì? Mayonnaise. Ryan nhướng một bên mắt với Cooper, anh ta lắc đầu. Lỗn nhổn và hơi hồng hồng. Anh chàng phụ tá cân nhắc lại, vậy tôi nghĩ là Taramasa. Cái gì thế? Một tiệm ăn à? Thông cười to. Một món khai vị của Hy Lạp. Một món để phết. Trứng cá muối, phải không? Ăn kèm bánh mì. Thông trả lời sắc, nó là trứng cá, nhưng là cá tuyết, không phải cá tầm. Bởi vậy về nguyên tắc, nó không phải là trứng cá muối. Ryan gật đầu. À, nước muối yêu trương, dung dịch nước muối với nồng độ cao. Cá. Chắc chắn rồi. Nó có phổ biến không? Các cửa hiệu thực phẩm, các cửa hiệu bán thức ăn sẵn và các tiệm ăn Hy Lạp. Có chỗ nào trong thành phố phổ biến món này hơn những chỗ khác không? Khu vực người Hy Lạp sinh sống à? Quens. Pulaski, người sống ở quận này, nói. Astoria. Có rất nhiều tiệm ăn Hy Lạp ở đó. Tôi quay lại chỗ của mình được chưa? Thông hỏi. Được, được, được. Cảm ơn. Sắc nói với theo. Anh chàng phụ tá phải bàn tay đeo găng hiệu Blacktech màu vàng và biến mất. Selito hỏi, có lẽ hắn đang bố trí địa điểm nào đó ở Quens cho vụ tấn công tiếp theo chăng? Ryan nhún vai, một trong số vài cử chỉ anh vẫn thực hiện được. Anh nghĩ, thủ phạm sẽ phải chuẩn bị địa điểm, đúng là như thế. Tuy nhiên, anh đang ngã theo một chiều hướng khác. Sắc bắt gặp ánh mắt anh. Anh đang nghĩ, trụ sở chính của Angoquin nằm ở Astoria, phải không? Chính xác. Và mọi điều đều đang chỉ ra rằng thủ phạm chính là người nội bộ. Ryan hỏi, ai đứng đầu công ty? Ron Pulaski nói cậu ta đã trao đổi với các công nhân bên ngoài trạm điện. Họ có nhắc đến chủ tịch và CEO. Tên là Jensen. Andy Jensen. Tất cả xem chừng đều hơi e sợ. Ryan nhìn bản chứng cứ một lát, rồi bảo, sắc, em thích chạy một vòng trong chiếc xe mới mẻ ngon nghẻ của em không? Là cái chắc. Cô nói, và thỏa thuận với trợ lý của CEO Angoquin về một cuộc gặp sau nửa tiếng đồng hồ nữa. Đúng lúc ấy, điện thoại Selito reo chuông. Anh ta rút điện thoại, nhìn tên người gọi trên màn hình. Angoquin. Anh ta nhấn phím. Thám tử Selito nghe đây. Ryan để ý thấy anh ta lắng nghe và nét mặt lặng phắt đi. Rồi anh ta nói, anh chắc chứ? Được rồi. Ai có thể truy cập? Cảm ơn. Anh ta kết thúc cuộc gọi. Đồ khốn. Có chuyện gì? Nhân viên giám sát bộ phận cung cấp gọi. Anh ta bảo một trong những nhà kho của Angoquin ở khu Harlem bị ăn trộm tuần trước. Phố 118. Họ nghĩ chính người công ty đã ăn trộm. Thủ phạm sử dụng chìa khóa. Không phải là bẻ khóa đột nhập. Pulaski hỏi, và dù là ai đi chăng nữa, hắn cũng đã đánh cắp sợi cáp. Selito gật đầu. Cả những cái bu lông có chốt hãm. Nhưng Ryan còn đọc được một thông điệp khác nữa trên gương mặt tròn của viên thám tử. Bao nhiêu? Anh hỏi, giọng thì thào. Hắn đánh cắp bao nhiêu cáp? Anh hiểu vấn đề đấy, Lin. Gần 23 mét cáp và một tá bu lông. Gedanin đã nói cái con khỉ gì ấy nhỉ, vụ việc chỉ xảy ra một lần. Rõ vớ vẩn. Đối tượng sẽ tiếp tục ra tay. Chương 17. Đang lù lù hiện ra. Đó là ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí Amelia sắc lúc cô ra khỏi chiếc Torino Cobra tại bãi đổ xe của Liên hợp Điện lực và Chiếu sáng Angoquin ở khu Astoria, quận Queens. Liên hợp này trải suốt mấy khối phố nhưng nó được neo lại bởi một tòa nhà kiến trúc phức tạp, gồm những tấm bê tông vững chãi màu đỏ và xám, cao vút lên tới 60 mét. Tòa nhà đồ sộ làm cho các nhân viên đang rời khỏi công ty lúc cuối ngày trông bé tí tẹo, họ đi qua những khung cửa tựa như cửa nhà búp bê trổ trên những bức tường liên hoàn. Đường ống chạy từ tòa nhà ra ở hàng chục vị trí và, đúng như cô đã nghĩ, dây điện có ở khắp mọi nơi, mà chỉ gọi là dây điện thôi thì không hoàn toàn phù hợp. Đó là những sợi cáp cứng, dây, một số bọc vật liệu cách điện, một số để trần, màu xám bạc, ống ánh dưới những ngọn đèn an ninh. Chúng ắt đã đưa hàng trăm nghìn vôn từ trung tâm tòa nhà qua một loạt thiết bị kim loại và, cô đồ rằng đó là các thiết bị bằng gốm hoặc được bọc vật liệu cách điện khác, vào các hệ thống tháp, cột và giàn còn phức tạp hơn. Chúng chia ra và chạy theo những hướng khác nhau, giống như xương tỏa từ cánh tay xương bàn tay, rồi xuống ngón tay vậy. Ngã đầu về phía sau, sắc trông thấy cao phía trên đầu cô là bốn tháp ống khói, cũng màu đỏ đầy bụi bẩn và xám xịt bồ hóng, nhấp nháy những ngọn đèn cảnh báo trong bóng tối nhập nhoạng. Tất nhiên, cô biết các ống khói này từ hàng năm nay rồi, không ai từng ở New York thậm chí chỉ một lần lại không biết tới chúng, đặc điểm nổi bật của nền công nghiệp phải chăng bên bờ sông Đông. Nhưng cô chưa bao giờ tới gần như thế này và bây giờ chúng đang thu hút cô, vươn thẳng lên bầu trời xám xịt. Cô nhớ rằng, vào mùa đông, mình đã từng trông thấy khói hay hơi nước bốc lên, còn bây giờ chỉ có những làn hơi nóng và khí vô hình, làm rung rinh nền trời phẳng lặng. Sắc nghe thấy những giọng nói và nhìn qua bãi đổ xe, nhận ra chừng 50 người biểu tình đang đứng tụ tập thành đám đông. Họ giương cao áp phích và hô các khẩu hiệu ôn hòa, có lẽ là phàn nàn về công ty điện lực ngốn dầu như ngốn nước lã. Họ không để ý rằng cô đã đến đây bằng chiếc xe ngốn thứ vàng đen ấy gấp 5 lần những chiếc Prius của họ. Phía dưới chân, cô nghĩ mình cảm thấy được sự rung chuyển ầm ầm như có chiếc đầu máy khổng lồ của thế kỷ 19 đang chạy qua. Và nghe thấy cả tiếng rền trầm trầm. Sắc đóng cửa xe và tiến đến cổng chính. Hai nhân viên bảo vệ quan sát cô. Rõ ràng họ tò mò về cô gái cao ráo tóc đỏ, về việc cô tới trong chiếc xe của kỹ màu đỏ khỏe khoắn. Nhưng xem chừng họ cũng thấy buồn cười vì phản ứng của cô trước tòa nhà. Nét mặt họ nói, phải rồi, thực sự ấn tượng đấy, đúng không? Sau bao nhiêu năm cô chưa từng đi ngang qua? Rồi, sau khi sắc chìa thẻ, chìa phù hiệu, nét mặt họ trở nên cảnh giác và rõ ràng đang chờ đợi một cảnh sát. Tuy chẳng phải với dáng dấp như thế này, họ ngay lập tức đưa cô đi qua các hành lang của khu vực đầu não điều hành Liên hợp Algonquin. Không giống tòa văn phòng choáng ngợp ở khu Midao của một công ty khai thác dữ liệu lớn liên quan đến vụ án cô mới giải quyết, Algonquin trông có vẻ như một bức họa trong bảo tàng về đời sống những năm 1950, thảm màu nâu, đồ gỗ màu vàng, những bức ảnh màu mè loè loẹt lồng khung chụp nhà máy và tháp truyền tải điện. Trang phục của nhân viên, gần như tất cả là nam giới, cực kỳ bảo thủ, sơ mi trắng, còm lê tối màu. Họ tiếp tục đi xuôi dãy hành lang tẻ nhạt, được trang trí bộ ảnh chụp các tạp chí có đăng bài về Algonquin. Kỷ nguyên điện truyền tải điện nguy sang. Lưới điện. Lúc bấy giờ đã gần 6 rưỡi, tuy nhiên vẫn còn hàng chục nhân viên ở đây, cà vạt nới lỏng, tay áo xắn lên, nét mặt đầy lo lắng. Người bảo vệ đưa sắt tới văn phòng của A.F. Jensen, nằm ở cuối hành lang. Mặc dù rất hối hả, lúc lái xe trên đường cao tốc, sắt đã lái với tốc độ xấp xỉ 110 km/h, cô vẫn kịp tìm hiểu được một chút. Jensen không phải tên là Andy, mà là Audi, cách gọi thân mật cho Andre. Sắc luôn có ý thức làm bài tập ở nhà như thế, tìm hiểu hết mức có thể về những người đứng đầu. Việc này giúp duy trì sự tự tin trong các cuộc phỏng vấn và thẩm vấn. Ron mặc định vị CEO là đàn ông. Cô hình dung mức độ tin cậy đối với cô sẽ bị giảm xuống thế nào nếu cô đến đây hỏi ngài Jensen. Ở bên trong, ngay khi vừa bước qua khung cửa mở vào gian ngoài của văn phòng, Sắc liền dừng lại. Một thư ký, hay trợ lý riêng gì đó, mặc chiếc áo sát nách bó màu đen và đi đôi giày cao gót dốc đứng, kiển trên mũi chân chênh vênh lục tìm trong ngăn tủ hồ sơ. Người phụ nữ tóc vàng, Sắc đoán chừng khoảng 40 tuổi, cau mày thất vọng vì không tìm thấy thứ sếp chị ta muốn tìm. Đứng ở ngưỡng cửa mở vào gian chính là một phụ nữ bệ vệ tóc muối tiêu, mặc bộ vest màu nâu giản dị, áo cánh cao cổ. Bà ta cau mày quan sát cuộc đào bới tủ hồ sơ và khoanh tay trước ngực. Tôi là thám tử Sắc, tôi đã gọi điện trước. Cô nói khi người phụ nữ nghiêm nghị nhìn sang mình. Đúng lúc ấy, người phụ nữ ít tuổi hơn rút ra một bìa kẹp hồ sơ từ trong ngăn tủ và đưa nó cho người phụ nữ nhiều tuổi hơn, rồi nói, tôi tìm thấy rồi, ra chồ. Lỗi tại tôi đã sắp xếp nó khi bà đi ăn trưa. Rất cảm ơn nếu bà có thể chụp nó thành 5 bản. Vâng, thưa cô Jensen. Người phụ nữ nhiều tuổi hơn đáp. Rồi bước tới máy photocopy. Nữ CEO sải bước tới trên đôi giày cao gót đầy bất trắc, ngước nhìn thẳng vào mắt Sắc và dành cho cô cái bắt tay thật chặt. Vào đi, thám tử. Chị ta nói. Xem ra là chúng ta có nhiều điều để trao đổi với nhau đây. Sắc liếc về phía người trợ lý mặc bộ vest màu nâu và đi theo Andy Jensen đích thực vào văn phòng của chị ta. Biết bao nhiêu thông tin phải nghiên cứu trước, cô rầu rĩ nghĩ thầm. Chương 17. Andre Jensen có vẻ hiểu được sự hớ hên suýt xảy ra. Tính trên toàn quốc, tôi ít tuổi thứ hai và là nữ duy nhất đứng đầu một công ty điện lực lớn. Thậm chí dù tôi có quyền quyết định cuối cùng về tuyển dụng, nhân viên nữ Algonquin vẫn chỉ chiếm 10% như ở hầu hết các công ty điện lực lớn trên khắp nước Mỹ. Đó là bản chất của ngành này. Sắc đang định hỏi tại sao Jensen lại bước chân vào ngành này thì nữ CEO đã đoán trước ý cô và nói, tôi nối nghiệp cha mình. Nữ thám tử suýt thổ lộ rằng cô trở thành cảnh sát cũng hoàn toàn vì cha cô, một sĩ quan di động hay sĩ quan tuần tra bộ, làm việc nhiều năm cho sở cảnh sát New York. Nhưng cô kìm lời lại. Jensen có gương mặt xương xương, phủ lớp trang điểm hết sức mỏng. Những nếp nhăn đã xuất hiện, tuy nhiên mới hơi mờ mờ, rụt rè tỏa ra từ đôi mắt màu xanh lá cây và khóe môi dịu dàng. Những chỗ khác, làn da vẫn mịn màng. Đây chẳng phải một phụ nữ hay ở ngoài trời. Tới lượt chị ta quan sát Sắc kỹ lưỡng, rồi hất đầu về phía chiếc bàn uống cà phê lớn, những chiếc ghế văn phòng xếp xung quanh. Nữ thám tử ngồi xuống trong lúc Jensen nhấc điện thoại. Xin thứ lỗi một chút. Những ngón tay có móng được cắt tỉa nhưng không sơn bấm phím số keo lách cách. Chị ta gọi cho 3 người khác nhau, tất cả đều về vụ tấn công. Một cuộc, nữ thám tử có thể kết luận là cho luật sư, một cho bộ phận quan hệ công chúng và một cho một công ty PR bên ngoài. Chị ta dành hầu hết thời gian cho cuộc gọi thứ 3, xem chừng đang đảm bảo rằng nhân viên an ninh đã được bổ sung tại tất cả các trạm điện cũng như các cơ sở khác của công ty. Viết xuống những dòng ghi chú nhỏ li ti bằng cây bút mạ vàng, Ye Sen nói với cung cách rất vắn tắt, từ ngữ đanh gọn, tuyệt nhiên không có các câu đệm kiểu ý tôi là hay anh biết đấy. Trong lúc Ye Sen tung ra những chỉ thị, sắc ngắm nghía văn phòng, để ý thấy trên chiếc bàn gỗ Tết lớn có bức ảnh Andy Ye Sen thời thiếu niên chụp cùng gia đình. Từ một loạt ảnh, cô suy ra rằng Ye Sen có người em trai kém mấy tuổi. Hai người trông giống nhau, tuy anh ta tóc nâu, còn chị ta tóc vàng. Trong các bức ảnh gần đây, anh ta đẹp trai, khỏe mạnh trong bộ quân phục. Các bức khác chụp anh ta đi đây đi đó, đôi khi với cánh tay quàng qua một cô gái đẹp, mỗi bức là một cô gái khác nhau. Không có bức ảnh nào chụp Ye Sen cùng một đối tượng có quan hệ tình cảm. Bốn bức tường xung quanh được phủ kín bằng các tủ sách, bản đồ và ảnh chụp những tài liệu in cổ hẳn có xuất xứ từ một cuộc trưng bày bảo tàng về lịch sử dòng điện. Tấm bản đồ ghi tiêu đề lưới điện đầu tiên thể hiện một phần của hạ Manhattan, khu vực phố Pearl. Cô trông thấy một bút tích dễ đọc, Thomas A. Edison, và cô cho rằng đó là chữ ký thật của nhà sáng chế. Ye Sen gác máy, rồi vươn người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt rưng rưng nhưng hàm và đôi môi mỏng toát lên sự mạnh mẽ. Đã 7 tiếng đồng hồ sau sự việc bất ngờ kia. Tôi cứ hy vọng các cô đang giam giữ kẻ nào đó. Tôi chắc các cô tóm được hắn rồi. Chị ta lẩm bẩm. Đáng lẽ chỉ cần điện thoại thôi. Không cần trực tiếp đến. Không, tôi tới đây để hỏi chị về một số điều phát hiện được trong quá trình điều tra. Ye Sen lại tỏ ra thận trọng. Tôi đã nói chuyện với ngài thị trưởng, thống đốc và người đứng đầu văn phòng FBI New York. Ồ, cả bộ an ninh nội địa nữa. Tôi cứ nghĩ sẽ gặp một trong số họ, chứ không phải một sĩ quan cảnh sát. Đây không phải một lời coi thường, không phải một lời coi thường cố ý, và sắc không cảm thấy bị xúc phạm. Sở cảnh sát New York đang xử lý hiện trường vụ án. Các câu hỏi của tôi liên quan tới vấn đề đó. Ra thế. Nét mặt Ye Sen hơi dịu đi. Là phụ nữ với nhau, thú thật tôi đã có chút tự vệ. Tôi tưởng rằng mấy vị tai to mặt lớn kia không xem trọng mình. Một nụ cười bí ẩn thoáng qua. Chuyện vốn vẫn xảy ra mà. Thường xuyên hơn là cô có thể hình dung. Tôi hiểu chuyện này. Tôi nghĩ là cô hiểu. Một thám tử, hả? Phải. Rồi sắc, cảm thấy sự cấp bách của vụ án, liền đề nghị, chúng ta đi vào vấn đề nhé. Tất nhiên. Chuông điện thoại tiếp tục kêu, nhưng theo chỉ thị mà Ye Sen đưa ra cho người trợ lý riêng vừa quay lại sảnh văn phòng, nó reng reng mỗi một hồi rồi im lặng, vì người trợ lý đã thay sếp nhấc máy trả lời đầu dây đằng kia. Trước hết, là vấn đề có tính sơ bộ. Công ty đã đổi mật khẩu truy cập vào phần mềm điều khiển lưới điện chưa? Một cái chao mày. Tất nhiên. Đó là việc đầu tiên chúng tôi làm. Ngài thị trưởng hay bộ an ninh nội địa không nói với bên cô à? Không, họ không nói, sắc ngẫm nghĩ. Ye Sen tiếp tục, và chúng tôi đã thiết lập thêm một hệ thống tường lửa. Những hacker đó sẽ không thể xâm nhập được nữa. Có lẽ không phải là hacker. Ye Sen nghiêng nghiêng đầu. Nhưng sáng nay, Tucker Granin đã nói rằng có lẽ là khủng bố mà. Viên mật vụ FBI ấy. Chúng tôi có thông tin mới hơn. Làm thế nào mà vụ việc xảy ra theo cách khác được? Một kẻ từ bên ngoài đã đổi đường truyền tải và cài đặt lại các app Tomac tại MH10, trạm điện ở phố 57. Nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng hắn lấy được mật khẩu từ nội bộ. Điều đó là không thể nào. Vụ việc hẳn phải do những kẻ khủng bố tiến hành. Đấy dứt khoát là một khả năng và là điều tôi muốn hỏi chị. Nhưng thậm chí nếu là thế đi nữa, bọn chúng cũng đang sử dụng người nội bộ. Một sĩ quan ở bộ phận tội phạm mạng của chúng tôi đã trao đổi với nhân viên IT của chị. Anh ta nói rằng không có bằng chứng nào về việc hệ thống bị hack một cách độc lập. Ye Sen ngồi nín thinh, xem xét bàn làm việc của mình. Xem chừng chị ta không vui vẻ gì vì thông tin về kẻ tay trong. Hay vì người của công ty đã trao đổi với cảnh sát mà chị ta không biết. Chị ta ghi một lưu ý và sắc băn khoăn tự hỏi phải chăng đó là lưu ý về việc sẽ khiển trách nhân viên an ninh mạng kia. Sắc tiếp tục, đối tượng bị trông thấy đã mặc đồng phục của Angoquin. Hoặc ít nhất cũng là một bộ quần yếm màu xanh lam rất giống đồng phục nhân viên của chị mặc. Đối tượng à? Một người đàn ông bị nhận ra ở tiệm cà phê đối diện trạm điện, xung quanh thời điểm vụ tấn công diễn ra. Hắn bị trông thấy có đem theo laptop. Cô có mô tả gì về người này không? Da trắng, có lẽ độ tứ tuần. Không có thêm thông tin gì khác. Về bộ đồng phục, người ta có thể mua, cũng có thể tự may. Đúng. Nhưng chưa hết. Sợi cáp hắn sử dụng tạo hồ quang điện thì sao? Nó do nhà máy Bennington sản xuất. Công ty chị vẫn thường xuyên mua loại này. Phải, tôi biết. Nhưng hầu hết các công ty điện lực đều mua loại này mà. Tuần trước, gần 23 mét cáp Bennington, cùng cỡ, đã bị ăn trộm tại một trong những nhà kho của chị ở khu Harlem, cùng với một tá bu lông có chốt hãm. Chúng được dùng để đấu. Tôi biết chúng được dùng để làm gì. Những nếp nhăn trên gương mặt Jensen hằn lên rõ rệt hơn. Dù kẻ đột nhập nhà kho là ai, hắn cũng đã sử dụng chìa khóa để mở cửa. Hắn cũng đã chui vào đường hầm đặt ống kỹ thuật nằm ngầm bên dưới trạm điện qua cống dẫn hơi nước của Algonquin. Jensen vội nói, nghĩa là hắn không sử dụng chìa khóa điện tử để vào trạm điện. Không. Thế thì, cũng có bằng chứng cho thấy đấy không phải là nhân viên công ty. Như tôi đã nói, nó là một khả năng thôi. Nhưng còn tình tiết khác nữa, sắc bổ sung thêm việc họ phát hiện ra dấu vết của đồ ăn Hy Lạp, gợi ý về một mối liên quan đến khu vực quanh đây. Dường như bối rối trước mức độ họ đã tìm hiểu được, nữ CEO lặp lại với vẻ bực bội, Taramasa à. Có 5 tiệm ăn Hy Lạp trong khoảng cách có thể đi bộ từ trụ sở công ty chị. 28 tiệm trong khoảng cách 10 phút đi taxi. Và vì dấu vết khá mới, có thể phán đoán rằng hắn hiện là nhân viên công ty hoặc ít nhất cũng lấy mật khẩu từ một người hiện là nhân viên công ty. Có thể bọn chúng đã gặp nhau tại tiệm ăn nào đó ở gần đây. Ồ, thưa cô, xung quanh thành phố có biết bao tiệm ăn Hy Lạp? Hãy cứ đặt giả thiết mật khẩu máy tính bị lộ từ bên trong công ty. Những người nào có mật khẩu? Sắc hỏi. Đó thực sự là vấn đề cần xem xét trước hết. Rất hạn chế và được kiểm soát rất nghiêm ngặt, Jensen vội nói, như thể chị ta đang bị xét xử vì tội sơ suất trong hoạt động quản lý. Câu đáp nghe như kiểu đã được qua tập dược. Những người nào? Tôi. Và 6 nhân viên cấp cao. Vậy thôi. Nhưng, thám tử, đó là những người đã làm việc cho công ty bao nhiêu năm qua. Họ không lẽ lại hành động như thế? Không thể tưởng tượng được. Tôi hiểu rằng bên chị giữ mật khẩu và máy tính riêng rẽ. Một cái chớp mắt trước sự nắm bắt thông tin này. Phải. Chúng được thiết lập ngẫu nhiên bởi nhân viên giám sát cấp cao của trung tâm điều khiển. Và được cất trong két sắt hồ sơ ở căn phòng bên cạnh. Tôi muốn có các cái tên và tìm hiểu xem đã có ai vào căn phòng ấy trái phép. Jensen rõ ràng chống cự lại ý tưởng thủ phạm là nhân viên công ty, nhưng chị ta vẫn nói, tôi sẽ gọi cho giám đốc an ninh của chúng tôi. Anh ta có các thông tin ấy. Và tôi muốn có danh sách bất cứ công nhân nào trong vòng vài tháng qua được giao nhiệm vụ sửa chữa những đường ống hơi nước đặt trong cái cống nằm bên kia phố so với trạm điện. Đó là một con hẻm nằm cách trạm điện chừng 9 mét về phía bắc. Nữ CEO nhấc điện thoại yêu cầu trợ lý riêng triệu tập 2 nhân viên đến văn phòng của chị ta. Yêu cầu được đưa ra rất lịch sự. Mặc dù một số người ở vị trí này cho tới lúc bấy giờ đã phải quát tháo rồi, Jensen vẫn làm chủ bản thân và có thái độ chừng mực. Đối với sắc, thái độ đó khiến chị ta càng có vẻ cứng rắn hơn. Chính những người cứ quát tháo ầm lên là những người yếu đuối và bấp bênh. Điều này vốn vẫn luôn xuất hiện trong ngành cảnh sát. Chỉ chốc lát sau khi Jensen gác máy, một trong 2 người chị ta yêu cầu đến tham gia đã có mặt. Văn phòng của ông ta có lẽ là ở ngay bên cạnh. Ông ta là một doanh nhân trung tuổi, vóc dáng chắc nịch, mặc sơ mi trắng và quần xám. Andy. Có gì mới không? Có một số chuyện. Ông ngồi đi. Rồi Jensen quay sang sắc. Đây là Bob Cavanaugh, phó chủ tịch cấp cao điều hành công việc hàng ngày. Đây là thám tử sắc. Họ bắt tay nhau. Ông ta hỏi sắc, tình hình đã tiến triển gì chưa? Đã xác định được đối tượng chưa? Trước khi nữ thám tử kịp trả lời, Andy Jensen đã nói một cách nhẫn nhịn, họ nghĩ thủ phạm là người nội bộ đấy Bob. Người nội bộ? Hiện tại thì có vẻ là như thế. Sắc đáp và trình bày những gì họ tìm hiểu được cho tới lúc này. Cavanaugh xem chừng cũng hoang mang trước khả năng công ty mình đang chứa chấp một kẻ phản bội. Jensen nói, ông có thể hỏi bộ phận bảo dưỡng đường ống hơi nước không? Xem những người nào đã được phân công kiểm tra đường ống đặt dưới cái cống gần trạm MH10. Tính đến bao lâu trở về trước? 2-3 tháng gì đó. Sắc trả lời. Tôi không biết chúng ta có lấy được danh sách phân công không, nhưng tôi sẽ hỏi, Cavanaugh gọi điện, yêu cầu cung cấp thông tin, rồi quay lại với hai người phụ nữ. Sắc nói, bây giờ, chúng ta hãy trao đổi thêm một chút về mối liên hệ tới khủng bố. Tôi tưởng cô đang kết tội một nhân viên công ty. Chẳng có gì bất thường nếu những nhóm khủng bố tuyển dụng tay trong. Chúng ta nên xem xét tới các nhân viên theo đạo Hồi chăng? Tôi đang suy nghĩ về những kẻ phản đối ở bên ngoài kia kìa. Sắc nói. Khủng bố sinh thái thì sao? Cavanaugh nhún vai. Algonquin từ trước tới nay vốn vẫn bị truyền thông phê phán là chưa đủ thân thiện với môi trường. Ông ta phát biểu điều này một cách tế nhị, không nhìn về phía Jensen. Đây rõ ràng là vấn đề quen thuộc, chẳng hấp dẫn gì. Jensen nói với Sắc, chúng tôi có một chương trình về năng lượng tái tạo. Chúng tôi đang theo đuổi nó. Nhưng chúng tôi cũng rất thực tế trước vấn đề này và không lãng phí thời gian. Trên phương diện chính trị, phất lá cờ năng lượng tái tạo là đúng đắn. Tuy nhiên, hầu hết mọi người có biết gì về vấn đề ấy đâu. Chị ta phẩy tay lãnh đạm. Nghĩ đến tính khốc liệt của một số vụ khủng bố sinh thái xảy ra không lâu trước đây, Sắc đề nghị Jensen nói chi tiết hơn. Như thể cô đã nhấn nút bật vậy. Tính nhiên liệu hydro, nhiên liệu sinh học, trang trại gió, trang trại năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, phát điện từ khí mê tan, tận dụng sóng biển để phát điện. Cô biết chúng tạo ra được bao nhiêu không? Chưa được 3% tổng năng lượng cả nước tiêu thụ. Nửa lượng điện cung cấp cho Mỹ là từ than đá. Algonquin sử dụng khí tự nhiên. Khí tự nhiên cung cấp 20% lượng điện. Hạt nhân chừng 19%. Hydro 7%. Chắc chắn năng lượng tái tạo sẽ phát triển, nhưng rất, rất chậm. Trong vòng một thế kỷ tới, chúng vẫn sẽ chỉ là một giọt nhỏ trong xô điện năng thôi, nếu tôi có thể tự trích dẫn mình. Nữ chủ tịch thậm chí trở nên giận dữ hơn. Chi phí xây dựng ban đầu quá kinh khủng, máy móc thiết bị để làm ra được điện năng đắt một cách điên rồ và không đáng tin cậy, các nhà máy thông thường lại ở xa những trung tâm điều độ chính nên chi phí vận tải cũng là khoản chi phí khổng lồ nữa. Hãy lấy ví dụ các trang trại mặt trời. Làn sóng của tương lai, phải không? Cô có biết chúng là một trong những loại hình sản xuất điện tốn nước nhất? Và chúng được đặt ở đâu? Ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời nhất và do đó cũng khan hiếm nước nhất. Nhưng cứ lớn tiếng phát biểu như vậy đi, truyền thông sẽ lại nhảy sổ vào. Cả Washington và Albany nữa. Cô nghe nói tới các vị thượng nghị sĩ sắp sửa đến thành phố nhân dịp ngày trái đất chứ? Không. Jensen tiếp tục, họ thuộc tiểu bang hỗn hợp các nguồn năng lượng, làm việc với tổng thống về những vấn đề môi trường. Họ sẽ có mặt tại cuộc tập hợp đông đảo ở công viên trung tâm tối thứ năm này. Và họ sẽ làm gì? Sẽ đánh chúng tôi. Ồ, họ sẽ không trực tiếp nhắc tới Algonquin, nhưng tôi cam đoan rằng một trong số họ sẽ chỉ về phía chúng tôi. Từ công viên, người ta có thể trông thấy các ống khói. Tôi chắc chắn đó là lý do ban tổ chức lựa chọn chỗ ấy để đặt sân khấu. Thôi được, đấy là quan điểm của tôi. Tuy nhiên, liệu như thế có đủ để biến Algonquin thành mục tiêu? Tôi hoàn toàn không nhận thấy điều này. Chắc chắn, một số phần tử cực đoan chính trị và tôn giáo đang tấn công cơ sở hạ tầng của Mỹ. Nhưng chẳng phải vì vấn đề sinh thái. Cavanaugh tán thành. Khủng bố sinh thái ư? Tôi không nhớ đã từng xảy ra bất cứ một vụ gì. Và tôi đã làm việc ở đây 30 năm, tôi đã làm việc với cha của Andy khi ông ấy cai quản công ty. Hồi ấy chúng tôi đốt than đá. Chúng tôi luôn xác định tinh thần bị tổ chức hòa bình xanh hay các phần tử tự do phá hoại. Nhưng chẳng xảy ra chuyện gì hết. Jensen khẳng định, không có chuyện gì cả, chúng tôi nói chung chỉ phải tiếp đón đám người tẩy chay và phản đối thôi. Cavanaugh mỉm cười chua chát. Và họ không nhận ra một sự mỉa mai là một nửa trong số họ bắt tàu điện ngầm đến đây từ triển lãm năng lượng mới tại trung tâm tổ chức hội nghị, công trình hoạt động được chính nhờ dòng điện từ nhà máy Algonquin. Hay buổi tối hôm trước họ đã làm những tấm áp phích con dưới ánh sáng đèn điện do chúng tôi cung cấp. Bỏ qua sự mỉa mai đi. Thế thì là đạo đức giả. Sắc nói, tuy nhiên, cho tới lúc chúng tôi liên lạc được từ ai đó, hoặc tìm hiểu được thêm những tình tiết khác, tôi vẫn muốn xem xét khả năng khủng bố sinh thái. Các vị đã nghe gì về một nhóm có tên bắt đầu bằng những từ công lý cho chưa? Cho cái gì? Cavanaugh hỏi. Chúng tôi không biết. Ồ, tôi chưa bao giờ nghe, Jensen nói. Cavanaugh cũng chưa. Nhưng ông ta bảo sẽ kiểm tra các văn phòng khu vực của Algonquin xem họ có nghe được gì không. Ông ta nhận một cuộc điện thoại và nhướng mắt với Andy Jensen. Ông ta lắng nghe, kết thúc liên lạc, rồi bảo Sắc, không có sửa chữa gì ở cống dẫn hơi nước từ hơn một năm nay. Những tuyến ấy đều đã dừng hoạt động. Vâng, được rồi. Thông tin này khiến Sắc chán nản. Kavanaugh nói, nếu cô không cần tôi nữa, bây giờ tôi sẽ đi hỏi thăm các văn phòng khu vực xem thế nào. Sau khi ông ta rời khỏi đấy, một người Mỹ gốc Phi cao ráo hiện ra nơi khung cửa, người thứ hai được triệu tập, và Jensen liền bảo anh ta ngồi. Chị ta giới thiệu bọn họ với nhau. Sắc nhận ra giám đốc an ninh Beth Mark Wang là nhân viên da màu duy nhất cô trông thấy tại công ty cho tới lúc này mà không mặc bộ đồng phục quần yếm của công nhân. Người đàn ông thân hình vạm vỡ khoác bộ com lê tối màu và sơ mi trắng, hồ cứng. Cà vạt đỏ. Đầu húi Sắc lấp lánh dưới những ngọn đèn gắn biên trần. Sắc liếc lên nhìn và thấy cứ cách một bóng lại có một bóng bị gỡ ra. Một hành động để tiết kiệm chăng? Hay, với quan điểm phản đối những chính sách môi trường, phải chăng Jensen đã quyết định rằng giảm tiêu thụ năng lượng sẽ mang lại lợi ích trên phương diện quan hệ công chúng? Wang bắt tay Sắc và lén liếc chỗ lồi ra trên hông cô, nơi cô đeo khẩu Glock. Một người được đào tạo trong ngành cảnh sát sẽ không buồn quan tâm tới khẩu súng của cô, nó chỉ là công cụ tác nghiệp như điện thoại di động hay bút bi. Những cảnh sát nghiệp dư mới bị mê hoặc bởi vũ khí. Andy Jensen tóm tắt tình hình với anh ta và hỏi về những người có thể tiếp cận mật khẩu máy tính. Mật khẩu ấy à? Chỉ một vài người thôi. Tôi muốn nói, họ ở những vị trí rất cao. Chị hỏi tôi, nó quá hiển nhiên rồi. Chị chắc chắn chúng tôi không bị hack chứ? Giờ lũ quắc con thực sự ma lanh lắm. Chắc chắn đến 99%. Sắc nói. Bernie, hãy bảo ai đó kiểm tra việc tiếp cận phòng đặt két sắt hồ sơ bên cạnh trung tâm điều khiển. Wang rút điện thoại di động, gọi cho một trợ lý, ra lệnh thực hiện yêu cầu này. Anh ta kết thúc cuộc gọi, rồi nói thêm, tôi đã chờ nghe thông báo về một kẻ khủng bố. Nhưng chị lại đang nghĩ tới một người trong nội bộ à? Theo chúng tôi, hoặc là một người trong nội bộ hoặc là với sự giúp đỡ của một người trong nội bộ. Tuy nhiên, chúng tôi quả có muốn hỏi về những mối đe dọa khủng bố sinh thái. Không có gì trong 4 năm tôi làm việc ở đây. Chỉ có những người biểu tình. Wang hất đầu về phía cửa sổ. Anh đã bao giờ nghe nói tới một nhóm có tên là công lý cho cái gì đó chưa? Dính dáng đến những vấn đề môi trường chăng? Chưa bao giờ, thưa chị. Wang giữ thái độ điềm tĩnh, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc. Sắc tiếp tục, liệu có vấn đề gì với những nhân viên bị đuổi việc gần đây, những nhân viên bất mãn với công ty không? Với công ty ư? Wang hỏi. Bọn chúng đã tấn công một xe buýt thành phố. Công ty đâu phải là mục tiêu. Jensen nói, cổ phiếu của chúng ta bị rớt giá 8% đấy, Bemi. Ồ, phải. Tôi đã không nghĩ tới khía cạnh này. Có một vài trường hợp. Tôi sẽ lấy danh sách. Sắc tiếp tục, tôi cũng muốn biết bất cứ thông tin gì anh nắm được về những nhân viên gặp phải những vấn đề về tâm thần, về việc kiểm soát các cơn giận, hoặc những nhân viên có biểu hiện bất ổn. Hoa nói, bộ phận an ninh thường không lên danh sách những trường hợp ấy, trừ phi có biểu hiện trầm trọng. Có nguy cơ tiến hành bạo lực đối với bản thân hoặc người khác. Ngay lập tức thì tôi không thể nghĩ ra ai. Nhưng tôi sẽ hỏi bộ phận nhân sự và y tế. Một số vấn đề thường được giữ bí mật, nhưng tôi sẽ cung cấp các cái tên cho chị. Chị có thể từ đó mà xem xét. Cảm ơn. Hiện tại, chúng tôi nghĩ hắn có lẽ đã ăn trộm cáp và linh kiện tại một nhà kho của Algonquin, nhà kho ở phố 118. Tôi nhớ vụ việc ấy. Wang nói, nhăn mặt lại. Chúng tôi đã điều tra nhưng mất mát chỉ là vài trăm đô la. Và chẳng có manh mối gì. Ai có chìa khóa? Đó là loại đại trà. Tất cả các công nhân làm việc trực tiếp đều có. Ở khu vực này hả? 800 người. Cộng thêm các nhân viên giám sát. Gần đây có trường hợp nào bị sa thải hay bị nghi ngờ ăn cắp ăn trộm gì không? Wang liếc Jensen xem mình nên hay không nên trả lời các câu hỏi này. Anh ta tiếp nhận thông điệp ngấm ngầm là nên. Không. Không có trường hợp nào bộ phận tôi nắm được. Điện thoại di động của anh ta reo chuông và anh ta nhìn vào màn hình. Xin lỗi. Wang đấy. Sắc theo dõi nét mặt anh ta trong lúc anh ta lắng nghe tin tức gì đó có vẻ rắc rối. Anh ta nhìn từ người này sang người kia, rồi kết thúc cuộc gọi. Anh ta đằng hắn. không lên cũng chẳng xuống giọng. Có thể, tôi không chắc, nhưng có thể chúng ta đã có vi phạm an ninh. Cái gì? Jensen ngắt lời, gương mặt đỏ bừng lên. Lịch sử đăng nhập vào số 9 cánh tay. Quan nhìn sắc. Cánh có trung tâm điều khiển và phòng cất các tài liệu bí mật. Thì sao? Jensen và sắc đồng thanh hỏi. Giữa phòng điều khiển và các tài liệu bí mật có một cửa an ninh. Bình thường nó phải đóng, nhưng lịch sử khóa thông minh cho thấy nó đã mở khoảng 2 tiếng đồng hồ cách đây vài ngày. Do trục trặc hoặc bị can thiệp sau đó. 2 tiếng đồng hồ? Không có giám sát. Andy Jensen nổi cơn thịnh nộ. Vâng, thưa chị. Quang nói, rồi mím chặt môi. Anh ta xoa quả đầu ống ánh. Nhưng xem ra không có bất cứ kẻ nào vào được từ bên ngoài. Không có vi phạm an ninh ở sảnh. Sắc hỏi, video an ninh? Không, chúng tôi không lắp camera ở đó. Có ai ngồi gần căn phòng đó không? Không, bên ngoài căn phòng là một hành lang trống. Nó thậm chí không hề được đánh dấu để đảm bảo an ninh. Bao nhiêu người có thể đã tiếp cận căn phòng? Luôn một vệt từ số 9 đến số 11 cánh tay. Tức là... nhiều. Quan thừa nhận, ánh mắt nhìn xuống. Thông tin đáng nản, tuy sắc cũng không mong chờ gì hơn. Anh có thể cho tôi danh sách tất cả những người đã ra vào căn phòng hôm ấy chứ? Quan lại thực hiện một cuộc gọi nữa, trong lúc bản thân Jensen cũng nhấc điện thoại và nổi cơn thịnh nộ về sự vi phạm an ninh. Mấy phút sau, một cô gái mặc sơ mi nữ màu vàng nhóng nha nhóng nhánh, tóc chải phồng, rụt rè bước qua cửa. Cô ta liếc Andy Jensen một cái rồi đưa tập giấy cho Quang. Bemi, tôi đã tập hợp các danh sách anh cần. Cả danh sách từ bộ phận nhân sự. Cô ta quay đi và sung sướng trốn thoát khỏi hang hùng cái. Sắc nhìn gương mặt Quang trong lúc anh ta xem xét bản danh sách. Rõ ràng nhiệm vụ lên danh sách không đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng kết quả lại chẳng hề dễ chịu. 46 người, anh ta nói có thể đã tiếp cận căn phòng. 46 người. Ôi, lạy chúa, Jensen ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Thôi được. Điều chúng ta cần tìm hiểu là những ai trong số họ. Chị ta làm động tác chỉ bản danh sách, có bằng chứng ngoại phạm, những ai có kỹ năng cài đặt lại máy tính và bố trí sợi dây điện ở điểm đổ xe buýt. Jensen nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính để bàn không chê vào đâu được của mình. Tôi không phải một chuyên gia kỹ thuật. Tôi thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ cha mình trong ngành công nghiệp điện lực này. Sản xuất điện, vận tải điện, môi giới. Chị ta suy nghĩ một lát, nhưng tôi biết người có thể giúp đỡ. Jensen lại gọi điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn. Anh ta ắt sẽ có mặt tại đây sau mấy phút nữa. Văn phòng của anh ta ở bên kia khu đốt. Khu tu bin. Jensen làm động tác chỉ ra ngoài cửa sổ, phần tòa nhà mà từ đó vươn lên các ống khói. Nơi chúng tôi sản xuất hơi nước để chạy máy phát điện. Quang đang xem xét bản danh sách ngắn hơn. Đây là những nhân viên chúng tôi phải kỷ luật hoặc đuổi việc vì nhiều lý do khác nhau trong vòng 6 tháng qua, một số vì vấn đề tâm thần, một số vì kết quả xét nghiệm ma túy dương tính và sử dụng rượu bia trong lúc làm việc. Chỉ có 8 người. Jensen nói. Có sự tự hào trong giọng nói của chị ta chăng? Sắc so sánh hai danh sách. Không ai trong danh sách ngắn hơn những nhân viên có vấn đề tiếp cận được mật khẩu máy tính. Cô cảm thấy thất vọng, cô đã hy vọng rằng nó sẽ đem lại kết quả. Jensen cảm ơn Ngoan. Thám tử, nếu có bất cứ việc gì khác tôi có thể làm, hãy cứ gọi tôi. Sắc cũng cảm ơn viên giám đốc an ninh, rồi anh ta rời khỏi đó. Cô bảo Jensen, tôi muốn mang về bản sao hồ sơ xin việc của họ. Tất cả mọi người trong danh sách. Hoặc nếu chỉ có hồ sơ nhân viên, lý lịch của họ. Bất cứ thứ gì. Được. Tôi có thể thu xếp việc này. Jensen yêu cầu người trợ lý chụp bản danh sách và tập hợp thông tin nhân sự về từng người. Một người đàn ông khác, hơi hỗn hển, bước vào văn phòng của Jensen. Sắc ước đoán anh ta khoảng giữa tứ tuần. Anh ta hơi phục phịch, mái tóc ngổ ngược màu nâu chen lẫn sợi bạc. Dễ thương có vẻ là từ phù hợp với anh ta. Sắc kết luận rằng anh ta mang nét gì đó trẻ con. Ánh mắt lấp lánh, đôi lông mày nhướng lên. Và bản tính luôn chân luôn tay. Tay áo sơ mi kẻ sọc nhàu nhĩ sáng cao. Vụn thức ăn, có vẻ vậy, bám lấm tấm trên quần. Thám tử sắc. Jensen nói. Còn đây là Charlie Sommer, giám đốc các dự án đặc biệt. Anh ta bắt tay nữ thám tử. Nữ CEO nhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên và mặc chiếc áo vest chị ta lựa chọn từ tủ quần áo lớn. Sắc băn khoăn không biết chị ta có hay thức trắng đêm không. Chị ta chải gầu hay bụi gì đó bám trên vai áo. Tôi phải gặp công ty PR của chúng ta và sau đó tổ chức họp báo. Charlie, anh có thể đưa thám tử sắc về văn phòng mình không? Cô ấy muốn hỏi anh một số việc. Hãy giúp đỡ cô ấy hết sức. Vâng. Rất sẵn sàng. Ye Sen đang nhìn qua cửa sổ vương triều của mình, tòa nhà đồ sộ, kiến trúc thượng tầng của tháp, cáp và dàn giáo ngang dọc. Với dòng sông đông đang lấp lánh chạy xiết phía sau, chị ta có vẻ giống như người thuyền trưởng trên con tàu khổng lồ. Người phụ nữ không ngừng miết ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải vào nhau, động tác biểu lộ sự căng thẳng mà Sắc ngay lập tức nhận ra, vì cô cũng thường xuyên làm như thế. Thám tử Sắc, hắn sử dụng bằng nào dây điện cho vụ tấn công đó? Sắc trả lời Ye Sen. Nữ CEO gật đầu và tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vậy hắn còn đủ để thực hiện 5 hay 6 vụ nữa? Nếu chúng ta không thể ngăn chặn được. Andy Ye Sen dường như không muốn nghe lời đáp. Thậm chí chị ta dường như đang chẳng nói với hai người khách trong phòng. Chương 18. Tan tầm, một đời sống xã hội khác hiện ra trong công viên quảng trường Tomkin ở khu East Village. Những cặp vợ chồng trẻ, có cặp mặc đồ Brook Brothers, có cặp đeo khuyên, xăm trổ đầy người, đầy những chiếc xe nôi chở trẻ em. Các nhạc sĩ, các đôi yêu nhau, những nhóm thanh niên 18, đôi mươi trở về nhà sau một ngày làm những công việc đáng ghét. Lòng ngập tràn niềm vui trước những gì mà buổi tối có thể mở ra. Lan tỏa mùi nước sốt xúc xích, mùi cà ri và trầm hương. Fred Delay ngồi trên chiếc ghế dài gần một cây dù to, tán xòa rộng. Lúc mới đến, anh ta đã đánh mắt nhìn tấm bảng, biết được rằng tại nơi đây, vào năm 1966, người sáng lập phong trào Hare Krishna đã đọc châm ngôn của dòng này lần đầu tiên bên ngoài Ấn Độ. Anh ta chưa từng biết điều ấy. Delay thích triết lý thế tục hơn thần học, nhưng cũng đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo lớn và biết dòng Hare Krishna có 4 nguyên tắc cơ bản để đi theo Đạt Ma, con đường đạo đức ngay thẳng, lòng nhân từ, sự tự chủ, tính trung thực và thanh sạch cả về thể xác lẫn linh hồn. Anh ta đang ngẫm nghĩ về những phẩm chất ấy và cái cách chúng được nhắc tới ở thành phố New York ngày nay so với ở Nam Á, thì nghe tiếng bước chân lệch sạch từ đằng sau. Bàn tay anh ta thậm chí chưa vươn được nửa chừng tới khẩu súng, giọng nói đã cất lên, Fred. Delay hết sức bối rối vì bị bắt gặp lúc đang mất cảnh giác. William Brent chẳng phải mối đe dọa, nhưng trước đây gã có thể dễ dàng trở thành mối đe dọa. Một dấu hiệu khác nữa của sự sa sút nghiệp vụ chăng? Delay hất đầu bảo gã đàn ông ngồi xuống. Mặc bộ com lê đen tồi tàn, Brent không mang nét gì đặc biệt, cầm hơi xị, cặp mắt nhìn thẳng bên dưới mái tóc chảy ngược ra đằng sau được xịt keo giữ nếp. Gã đeo chiếc kính gọng thép đã lỗi mốt từ khi Delay còn dùng gã. Nhưng chúng thiết thực. Nét đặc trưng của William Brent. Gã chỉ điểm ngồi bắt chéo chân và liếc mắt qua cái cây. Gã đi đôi tất giật họa tiết hình quả trám, đôi giày lười mòn sơ sát. Khỏe chứ, Fred? Lubu. Dạo trước ông lúc nào chả thế. Delay không buồn hỏi xem tình hình Brent ra sao. Cũng chẳng buồn hỏi xem hiện nay gã tên gì. Hay nghề nghiệp của gã. Hỏi chỉ lãng phí sức lực và thời gian. Dịp. Cái đồ kỳ lạ, phải không? Delay nhất trí. Ông cho là nó sẽ tồn tại được bao lâu? Delay im lặng, nhưng rồi thành thật trả lời, 3 năm. Đấy là ở đây. Nhưng nếu Atlanta xài lại, nó có lẽ sẽ tồn tại được ít lâu. Nếu nó đừng trở nên ngu ngốc. Delay được động viên khi nghe thấy điều này. Trước đấy, anh ta thậm chí không biết được chính xác Jeep sẽ đi đâu. Vậy, Fred, ông biết bây giờ tôi là một người có công ăn việc làm. Chính đáng. Tôi làm gì ở đây? Vì cậu luôn luôn lắng nghe. Lắng nghe à? Tại sao tôi thích dùng cậu? Cậu luôn luôn lắng nghe. Và cậu nghe được các chuyện. Có cảm giác rằng cậu vẫn nghe được các chuyện. Về vụ nổ ở điểm đổ xe buýt ấy à? Trục trặc điện gì đó. Brent mỉm cười. Tin tức đưa như vậy. Tôi trước nay vẫn luôn băn khoăn về nỗi ám ảnh của chúng ta đối với các phương tiện truyền thông. Tại sao tôi phải tin tưởng mọi điều? Họ bảo chúng ta rằng những ngôi sao nhạc pop 29 tuổi, những nam diễn viên bất tài xài gái và cocaine vô độ cư xử không ra gì. Tại sao những thông tin ấy lại xứng đáng hơn một phần triệu giây ý thức của chúng ta? Cái điểm đổ xe buýt đó, Fred. Đã xảy ra một chuyện khác. Đã xảy ra một chuyện khác. Dale vốn vào một vai với Zip. Nó là bộ phim được sản xuất cho truyền hình, cường điệu. Tuy nhiên, ở đây, với William Brent, anh ta là diễn viên theo trường phái nhập vai hoàn toàn. Tinh tế và chân thật. Kịch bản đã được viết suốt những năm qua, nhưng diễn xuất xuất phát từ trái tim. Tôi thực sự cần biết chuyện gì. Tôi thích làm việc với ông, Fred. Ông khó tính nhưng luôn luôn thành thật. Vậy, mình đã đi được một phần tư chặng đường đến với sự khai sáng đạt ma. Viên mật vụ nói, chúng ta sẽ tiếp tục từ đây chứ. Tôi nghĩ rồi. Làm chân chỉ điểm có thể tổn hại sức khỏe lắm. Người ta lúc nào chả tái xuất được. Vấn đề kinh tế chết tiệt. Những tấm séc an sinh xã hội không ăn thua như người ta tưởng, đeo lây lặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục từ đây chứ. Beren nhìn chằm chằm cây du trong 15 giây dài dằng dặc. Chúng ta sẽ tiếp tục. Hãy cung cấp một số thông tin, tôi sẽ xem liệu nó có đáng với thời gian và rủi ro của mình không. Của cả hai chúng ta. Của cả hai chúng ta. Đeo lây băn khoăn thầm hỏi. Rồi nói, chúng tôi không có nhiều thông tin. Nhưng có lẽ là một nhóm khủng bố mang tên công lý cho cái gì đó chúng tôi chưa biết. Thủ lĩnh nhóm có lẽ là một kẻ có tên Raman. Bọn chúng đứng đằng sau à, vụ xe buýt ấy. Có thể. Và một kẻ có lẽ có dính dáng đến công ty điện lực. Chưa xác định được nhân dạng. Đàn ông hay đàn bà, chúng tôi chưa biết. Chính xác đã xảy ra chuyện gì mà người ta chưa công bố. Đánh bom à? Không. Thủ phạm thao túng lưới điện. Lông mày Brent nhướng lên đằng sau cặp kính cổ lỗ sĩ. Lưới điện. Điện, hãy suy nghĩ về nó. Nó đáng sợ hơn một thiết bị nổ tự tạo. Với lưới điện, chất nổ đã sẵn sàng đó, trong nhà ở của mỗi người, trong văn phòng của mỗi người. Tất cả những gì hắn cần làm là điều khiển vài thiết bị chuyển mạch. Tôi ngoẻo, anh ngoẻo. Chẳng có cách nào mà thoát được. Lý do tại sao tôi ngồi đây đấy. Công lý cho cái gì đó. Ông biết chương trình hành động của bọn chúng nhắm tới đâu không? Không. Hồi giáo, Aryan, chính trị, trong nước, nước ngoài, sinh thái. Chúng tôi không biết. Cái tên từ đâu ra? Được gì cả? Không. Bắt được như thế. Công lý và cho. Bằng tiếng Anh. Có những từ khác nữa. Nhưng họ không biết được. Họ. Beren nhếch môi cười và Dale băn khoăn tự hỏi liệu gã có biết chính xác việc Dale đang làm ở đâu không, rằng anh ta đã bị cái thế giới điện tử mới mẻ tuyệt vời hãy một phát sang bên. FIRENT, tình báo tín hiệu. Đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm chưa? Gã đàn ông khẽ khàng hỏi. Chưa. Beren suy nghĩ rất kỹ. Và phải dàn dựng công phu lắm mới thực hiện được một vụ như thế này. Phải đan bao nhiêu cái sợi vào nhau. Cơ mặt Beren run run, nó nói cho Dale biết rằng một số mảnh ghép đang được lắp ráp lại. Anh ta hồi hộp quan sát diễn biến ấy. Nhưng tất nhiên không để lộ gì. Beren thì thào khẳng định phải, tôi đã nghe nói. Về việc có kẻ đang gây tai họa. Nói cho tôi biết đi. Dale cố gắng không để lộ giọng quá háo hức. Chưa đủ để nói. Mới là manh mối nhất thời thôi. Beren nói thêm, còn những kẻ có thể cung cấp thông tin cho tôi ư? Tôi không để ông trực tiếp liên hệ được. Có dính dáng đến khủng bố không? Tôi không biết. Vậy cậu cũng không bảo là không được. Đúng thế. Dale cảm thấy một cái huýt bất an trong lòng ngực. Anh ta đã sử dụng đội quân chỉ điểm nhiều năm nay và anh ta biết mình đang đến gần chuyện gì đó quan trọng. Nếu nhóm này hay bất cứ nhóm nào mà tiếp tục hành động, rất nhiều người sẽ bị tổn hại. Tổn hại hết sức nặng nề. William Brent chu môi thổi ra một hơi khẽ khàng như thổi nến. Nghĩa là gã chẳng mảy may quan tâm, và sự kêu gọi lòng ái quốc, kêu gọi những gì là lẽ phải, chỉ phí thời gian thôi. Phố Oan nên có bài học. Brent tiếp tục, tôi sẽ cung cấp cho ông các cái tên và địa điểm. Bất cứ thông tin gì có được, tôi sẽ cung cấp cho ông. Nhưng tôi là người tiến hành công việc. Khác với Zip, khi Dale còn dùng Beren, gã đã tự bộc lộ vài phẩm chất của Thiền Tông Đạt Ma. Sự tự chủ. Thanh sạch về linh hồn, ít nhất cũng về thể xác. Và tính trung thực quan trọng hơn hết thảy. Đeo Lây cho rằng anh ta có thể tin tưởng gã. Anh ta xoáy vào gã ánh nhìn chằm chằm như khoan. Đây. Tôi có thể chấp nhận để cậu tiến hành công việc. Tôi có thể chấp nhận bị gạt sang một bên. Thứ tôi không thể chấp nhận là sự chậm trễ. Bere nói, đó là một trong những lý do để ông xùy tiền ra mà. Thông tin mau lẹ. Thứ vốn vẫn đưa chúng ta tới. Đối với Đeo Lây, việc trả công cho đội quân chỉ điểm không thành vấn đề. Anh ta thích trao đổi bằng ân huệ, giảm án, xóa án, thương lượng với các nhân viên ủy ban phóng thích. Nhưng tiền cũng có tác dụng. Đưa ra bằng nào, sẽ nhận lại bằng ấy. William Bray nói, thế giới này đang thay đổi, Fred à. Ồ, chúng ta lại quay về chỗ đó sao? Đeo Lây đăm chiêu tự nhủ. Và tôi có vài viễn cảnh muốn theo đuổi. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề luôn luôn là gì? Tiền bạc, lẽ dĩ nhiên. Đeo Lây hỏi, bao nhiêu? 100.000. Trả trước. Và ông có được sự đảm bảo? Tôi sẽ kiếm được cho ông thứ gì đó. 100.000 đô la? Đơn giản là không có, William. Đeo Lây nói, không suy nghĩ gì về cái tên mà hàng năm nay có thể Beren đã chẳng còn dùng đến. Khoản đó nhiều hơn toàn bộ ngân quỹ dành cho các tay trong của chúng tôi. Khoản đó nhiều hơn toàn bộ ngân quỹ dành cho các tay trong của bất cứ chỗ nào. Hừm. Beren không nói gì cả. Đấy chính xác là thái độ của bản thân Fred Đeo Lây, nếu anh ta ở vị trí bên kia của cuộc thương lượng. Viên mật vụ ngồi vương về phía trước, đàn hai bàn tay xương xẩu vào nhau. Cho tôi một phút. Giống như Jip ở tiệm ăn hôi hám lúc nãy, Đeo Lây đứng lên, bước qua mặt một người đi ván trượt, hai cô gái châu Á khúc khích cười và một anh chàng chìa ra các tờ rơi, trông hớn hở đến kỳ lạ, coi sự nghiệp của mình là ngày tận thế năm 2012. Đến gần cái cây đạt ma, anh ta rút điện thoại ra gọi. Tucker Moranin đây. Câu chào ngắn gọn, lạnh nhạt. Fred đây. Anh kiếm được gì à? Giọng viên phó trưởng văn phòng nghe có vẻ ngạc nhiên. Có thể. Một tay trong của tôi, dạo trước. Chưa có gì cụ thể. Nhưng gã vốn vẫn đáng tin cậy. Mỗi tội gã muốn tiền. Bao nhiêu? Chúng ta có được bao nhiêu? Gardening im lặng một chút. Không nhiều. Cái gã nắm giữ giá trị lắm à? Chưa có gì cả. Tin, địa điểm, hành động, các con số. Văn bản. Có gì chưa? Giống như máy tính đang chạy một danh sách dữ liệu. Chưa, Tucker. Chưa có gì cả. Nó giống như một khoản đầu tư. Cuối cùng, viên phó trưởng văn phòng nói, tôi có thể chi 6, cũng có thể là 8.000. Thế thôi. Quỷ tha ma bắt, gã muốn ngần nào chứ? Chúng tôi đang thương lượng. Thực tế, chúng ta phải dàn xếp con số cuối cùng cho vụ này. Fred à, chúng ta không có chuẩn bị trước. Anh biết đấy. Việc Gerdanin không muốn chi trả đột ngột trở nên rõ ràng. Anh ta đã dùng tất cả kinh phí hoạt động của văn phòng cho SIRENT cùng các nhóm C và T đương nhiên. Một trong những khoản đầu tiên anh ta giật ra là ngân quỹ cho chỉ điểm. Khởi đầu 6.000. Để xem hàng hóa thế nào. Nếu ngon lành, tôi có thể chi 9 hoặc 10.000. Thậm chí chừng đó đã là căng cho tôi lắm rồi. Tôi nghĩ là hắn sẽ khám phá được điều gì đó, Tucker. Chà, chờ xem bằng chứng đã. Giữ máy nhá. Được rồi, Fred, C và T đang gọi. Tôi phải trả lời bọn họ. Cách. Đeo Lây đóng điện thoại lại và đứng đấy một lát, đăm đăm nhìn vào cái cây. Văng vẳng bên tai anh ta, bà ấy hết sức tài ba, quý vị biết đấy, nhưng có chuyện này xem ra không chính xác không, đó là lịch của người Maya, tôi muốn nói là, có thể Nostram, điều đó hoàn toàn sai lầm. Ồ, mày đã đi đâu vậy, chó? Nhưng những gì anh ta đang thực sự nghe thấy là giọng người cộng sự FBI nói cách đây mấy năm. Không vấn đề gì, Fred, tôi sẽ thay anh. Và thực hiện chuyến đi mà Đeo Lây được phân công trước đó. Rồi anh ta nghe thấy giọng viên đặc vụ phụ trách văn phòng New York nói hai ngày sau, cái giọng nghẹn ngào, thông báo với Daley rằng người cộng sự kia là một trong số các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố vào tòa nhà cơ quan điều tra liên bang ở thành phố Oklahoma. Người cộng sự kia đã có mặt tại phòng họp mà Daley đáng lẽ phải có mặt. Tại thời điểm ấy, Fred Daley, trong phòng họp của bản thân mình, đầy đủ tiện nghi, máy điều hòa không khí chạy ro ro, cách hố bom nghi ngút khói hàng dặm, đã quyết định rằng, từ bấy giờ trở đi, một ưu tiên trong sự nghiệp thực thi pháp luật của anh ta sẽ là truy nã những kẻ khủng bố và tất cả những kẻ sát hại người lương thiện nhân danh lý tưởng này nọ, chính trị, xã hội hay tôn giáo, bất kể. Phải, anh ta đã bị viên phó trưởng văn phòng xếp xuống vị trí thứ yếu. Anh ta thậm chí đã bị coi như vô tích sự. Nhưng những gì anh ta sắp sửa làm hầu như không liên quan đến việc chứng minh bản thân hay bảo vệ các cách hành động cũ. Nó liên quan đến việc ngăn chặn cái mà anh ta cho là tội ác xấu xa nhất, sát hại người lương thiện. Daley quay lại chỗ William Brent, ngồi xuống. Anh ta nói, được. 100.000. Họ trao đổi số điện thoại, cả hai đều dùng sim rác, được vứt bỏ gần như hàng ngày. Daley nhìn đồng hồ đeo tay. Anh ta nói, tối nay. Quảng trường Washington. Gần trường lực, chỗ các bàn cờ. 9 giờ à? Beren hỏi. 9 rưỡi đi. Daley đứng dậy và, theo phương thức hoạt động của giới chỉ điểm bí mật, rời khỏi công viên một mình, để William Brent ngồi lại phía sau, vờ việc đọc báo hay ngắm cây Eucrina. Hay tính toán cách tiêu tiền. Nhưng gã chỉ điểm đã nhanh chóng biến mất khỏi dòng suy nghĩ, và Fred Daley cân nhắc việc dựng cảnh thế nào cho tốt nhất. Còn tắc kè hoa lúc này phải thủ vai gì, ánh mắt phải nhìn ra sao, phải thuyết phục, dụ dỗ, kêu gọi sự ủng hộ như thế nào. Anh ta khá chắc chắn rằng mình có thể xoay sở được, những kỹ năng ấy anh ta đã mài dũa bao năm nay. Anh ta chỉ chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc sử dụng năng lực bản thân để cướp của người thuê anh ta làm việc, chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ, 100.000 đô la. Chương 19. Trong lúc Amelia Sack đi theo Charlie Sommer về văn phòng anh ta ở phía bên kia khu đốt của Liên hợp Algonquin, cô nhận thấy hơi nóng tăng lên dần dọc theo lộ trình phức tạp mà anh ta đang dẫn dắt. Tiếng ầm ầm tràn ngập các hành lang cũng tăng lên sau mỗi bước chân. Cô hoàn toàn lạc lối. Lên gác, rồi xuống gác. Trong lúc đi theo anh ta, cô gửi và nhận vài tin nhắn bằng chiếc BlackBerry, nhưng khi họ xuống sâu dần thì cô phải tập trung bước, các hành lang mỗi lúc một thêm thù địch với khách. Sóng di động rốt cuộc mất hẳn và cô không nhìn đến điện thoại nữa. Nhiệt độ cứ tăng dần. Sommer dừng lại trước cánh cửa dày, bên cạnh là giá mũ bảo hộ. Cô lo lắng cho mái tóc hả? Anh ta hỏi cao giọng, vì tiếng ầm ầm từ phía bên kia cánh cửa lúc bấy giờ rất lớn. Tôi không muốn nó rụng hết. Sắc hét đáp lại. Còn nếu không thì chẳng sao. Chỉ hai lối thôi. Đây là lối ngắn nhất tới văn phòng tôi. Càng ngắn càng tốt. Tôi đang vội. Sắc vớ cái mũ, chụp lên đầu. Sẵn sàng chưa? Tôi cho là rồi. Dọc đằng kia chính xác là gì vậy? Sommer nghĩ một lát, rồi nói, địa ngục. Và hất đầu bảo Sắc tiến lên. Cô nhớ lại những vết thương tròn như những chấm bi chi chít khắp thân thể Louis Martin. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và cô nhận ra bàn tay mình, đang đưa về phía tay nắm cửa. Đã chậm chậm lại. Cô túm lấy, kéo cánh cửa thép nặng mở ra. Phải, địa ngục. Lửa, lưu huỳnh, tràn ngập. Nhiệt độ trong căn phòng cao kinh khủng. Hơn 100 độ nhiều và Sắc không chỉ cảm thấy như kim châm trên da mà còn cảm thấy các khớp xương bớt đau một cách kỳ lạ vì sức nóng làm dịu đi chứng viêm. Lúc đó đã muộn gần 8 giờ tối, nhưng vẫn còn đủ số nhân viên làm việc tại khu đốt. Cơn khát về điện có thể tăng giảm trong ngày nhưng không bao giờ ngừng hẳn. Khoảng không gian tối mờ mờ, rõ ràng phải cao tới 60 mét, đầy dàn giáo với hàng trăm thiết bị. Ở khu vực trung tâm là dãy máy lớn màu xanh lá cây nhạt. Chiếc lớn nhất rất dài với nóc khung khung giống như một căn nhà tôn tháo lắp được, rất nhiều đường ống, dây dẫn, dây điện từ đó chạy ra bên ngoài. Đó là Mom, Sommer nói to. M.O.M. Midwest Operation Machine, nhà máy chế tạo máy móc vận hành miền Trung Tây, Gary, Indiana. Nó được sản xuất hồi thập niên 1960. Tất cả những thông tin ấy được nói như hét với sự sùng kính nhất định. Sommer bổ sung thêm rằng nó là máy phát điện lớn nhất trong số 5 máy phát điện tại Liên Hợp nằm trên đất quận Queens này. Anh ta tiếp tục kể rằng khi lắp đặt lần đầu tiên, Mom là máy phát điện lớn nhất nước Mỹ. Bên cạnh các máy phát điện khác, chúng chỉ được đánh số, không được đặt tên, còn có máy cung cấp hơi nước siêu nóng cho khu vực thành phố New York. Amelia sắc thực sự bị thu hút bởi hệ thống máy móc đồ sộ. Cô nhận ra mình đã bước chậm lại trong lúc nhìn chằm chằm những bộ phận khổng lồ, cố gắng phán đoán về việc lắp ráp chúng. Những gì trí tuệ con người có thể sắp xếp vào với nhau, những gì bàn tay con người có thể xây dựng nên, thật quyến rũ. Sommer bổ sung thêm, sắc thấy dường như có phần hãnh diện, rằng sản lượng điện của toàn bộ nhà máy ở Quang, Mom và vài tu bin nữa, sắp xỉ 2.500 MW. Khoảng 25% mức sử dụng toàn thành phố. Anh ta chỉ một dãy bể chứa. Đó là nơi hơi nước ngưng tụ thành nước và được bơm trở lại nồi hơi. Bắt đầu chu trình mới. Anh ta tiếp tục nói như hét, vẻ hãnh diện, nó có hơn 507 km đường ống các loại, hơn 300 mét cáp. Nhưng rồi, bất chấp sự mê đắm trước các máy móc đồ sộ, sắc vẫn cảm thấy thắt lại trong bụng nỗi sợ khoảng không gian bị bao bọc này. Tiếng ầm chẳng ngớt. Cái nóng. Sommer dường như hiểu điều ấy. Thôi nào. Anh ta ra hiệu cho cô đi theo mình và 5 phút sau họ đã ở căn phòng bên kia, treo mũ bảo hộ lên giá. Hành lang, mặc dù vẫn ấm, mát mẻ và thoáng đãng hơn hẳn so với mấy phút trước vừa ở trong địa ngục. Cô cảm thấy khó chịu lắm, đúng không? Vâng. Cô không sao chứ? Sắc gạt dòng mồ hôi chảy buồn buồn trên mặt, gật đầu. Sommer đưa cho cô tờ giấy xé từ một cuộn giấy cất ở đó, có vẻ để mọi người lau mặt và cổ. Cô lau khô mặt và cổ mình. Đi lối này nào. Anh ta dẫn cô đi xuôi theo các dãy hành lang và một tòa nhà khác. Lại leo cầu thang, cuối cùng thì họ cũng đến văn phòng của anh ta. Cô kìm tiếng cười trước quang cảnh lộn xộn. Căn phòng đầy ắp máy tính và các thiết bị cô không thể nhận ra là gì, hàng trăm thiết bị, dụng cụ, dây điện, linh kiện điện tử, bàn phím, các vật bằng kim loại, nhựa, gỗ với đủ mọi màu sắc, hình dạng. Và đồ ăn vặt. Rất nhiều đồ ăn vặt. Khoai tây chiên, bánh quy xoắn, soda, bánh chocolate hiệu Diên Dông, bánh nướng tráng miệng hiệu Twinkie. Và bánh vòng phủ đường hiệu Hoss, thứ giải thích cho những hạt lấm tấm trắng như gầu rơi trên quần áo Sommer. Xin lỗi. Đây là cách làm việc của bộ phận các dự án đặc biệt. Anh ta nói, gạt các bản in từ máy tính ra khỏi một chiếc ghế văn phòng lấy chỗ cho sắc ngồi. Chà, cách làm việc của tôi, ít nhất là thế. Chính xác anh làm gì? Sommer giải thích, có phần bối rối, rằng anh ta là nhà sáng chế. Tôi biết, nghe có vẻ hoặc rất giống như hồi thế kỷ 19 hoặc rất giống phim quảng cáo thương mại. Nhưng đó là công việc tôi làm. Và tôi là con người may mắn nhất thế giới. Tôi kiếm sống chính xác bằng công việc từ thuở nhỏ tôi đã muốn làm, chế tạo máy phát điện, động cơ, bóng đèn. Anh tự chế tạo bóng đèn à? Chỉ 2 lần gây hỏa hoạn cho phòng ngủ của tôi thôi. Chà, 3 lần, nhưng chúng tôi chỉ phải gọi cứu hỏa 2 lần. Sắc nhìn bức ảnh Edison treo trên tường. Vị anh hùng của tôi. Sommer nói. Người đàn ông đầy sức hấp dẫn. Andy Jensen cũng treo cái gì đó về ông ấy trên tường. Một bức ảnh chụp lưới điện. Đó là chữ ký nguyên bản của Thomas Alva. Nhưng tôi có thể nói Jensen giống Sumun Insung hơn. Ai cơ? Edison là nhà khoa học, Insung là nhà kinh doanh. Ông ta phụ trách liên hợp Edison và tạo ra dịch vụ cung cấp điện độc quyền lớn đầu tiên. Cung cấp điện cho hệ thống tàu điện Chicago, giới thiệu những thiết bị điện đầu tiên một cách thực tiễn, ví dụ bàn là, để mọi người phải mê mẩn điện. Ông ta quả là thiên tài. Nhưng cuối cùng ông ta đã thất bại. Chuyện này nghe có vẻ quen hả? Ông ta đã sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức và khi cuộc đại suy thoái xảy ra, công ty sụp đổ làm hàng trăm nghìn cổ đông không còn gì. Hơi giống trường hợp Enron. Cô muốn biết chút thông tin chẳng mấy ý nghĩa chứ? Công ty kiểm toán Arthur Anderson dính líu đến cả Insung lẫn Enron. Nhưng tôi? Tôi để việc kinh doanh cho những người khác. Tôi chỉ làm ra cái nọ cái kia. 99% là vô nghĩa. Nhưng chà, tôi đã có 28 bằng sáng chế mang tên mình, tạo ra gần 90 quy trình và sản phẩm ở Algonquin. Một số người ngồi trước TV hay chơi video game để giải trí. Tôi thì sáng chế các thứ. Sommer chỉ cái hộp các tông lớn, đầy ắp những mảnh giấy vuông và chữ nhật. Đó là hồ sơ giấy ăn. Cái gì? Những lúc ở tiệm cà phê Starbucks hay tiệm bán thức ăn, nếu nảy ra một ý tưởng, tôi ghi nó vào tờ giấy ăn và trở về đây khai triển nó. Nhưng tôi giữ lại bản ghi ý tưởng ban đầu, ném nó vào kia. Vậy nếu có một bảo tàng về anh, trong bảo tàng sẽ có phòng giấy ăn. Tôi từng hình dung đến điều này. Gương mặt Sommer đỏ bừng, từ chân tóc tới cái cổ ngấn những mỡ. Chính xác anh sáng chế ra những gì? Tôi cho là những gì mình làm trái ngược với những gì muốn làm. Ông ấy muốn mọi người sử dụng điện. Tôi muốn mọi người không? Sếp anh biết mục đích của anh chứ? Sommer cười thành tiếng. Có lẽ tôi nên nói rằng mình muốn mọi người sử dụng điện hiệu quả hơn. Tôi là chuyên gia về Nega của Algonquin. Nega, bắt đầu với chữ N ấy. Chưa bao giờ nghe nói tới. Nhiều người chưa bao giờ nghe nói tới, điều đó quá sai lầm. Thuật ngữ này do nhà môi trường học và khoa học xuất sắc, Amorilo Vin sử dụng lần đầu tiên. Lý thuyết được đưa ra nhằm khuyến khích giảm nhu cầu về điện và dùng điện một cách hiệu quả hơn, thay cho việc xây dựng những nhà máy phát điện mới để tăng nguồn cung. Những nhà máy phát điện điển hình lãng phí gần nửa lượng hơi nóng, xả thẳng lên theo các ống khói. Một nửa. Hãy nghĩ tới điều đó. Nhưng ở đây chúng tôi có một loạt bộ thu nhiệt bố trí trên các ống khói và các tháp làm nguội. Ở Algonquin, chúng tôi chỉ bị mất 27% thôi. Ồ, và gần đây tôi đã dành một nửa quỹ thời gian của mình để đi khắp nước Mỹ, kết nối các công ty nhỏ sử dụng năng lượng thay thế và năng lượng tái tạo, để họ có thể tham gia vào những lưới điện quan trọng như lưới điện liên kết Đông Bắc, tức là lưới điện của chúng tôi, và bán điện cho chúng tôi, thay cho việc chúng tôi bán điện cho những cộng đồng nhỏ. Tôi nghĩ Andy Jensen không ủng hộ năng lượng thay thế và năng lượng tái tạo lắm. Không, nhưng chị ấy cũng không điên rồ. Đó là làn sóng của tương lai. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ bất đồng về việc bao giờ thì tương lai ấy tới. Tôi nghĩ nó sẽ tới sớm hơn so với chị ấy nghĩ. Sommer nở nụ cười kỳ dị. Tất nhiên, cô đã để ý thấy là diện tích văn phòng chị ấy bằng diện tích toàn bộ bộ phận của tôi, và nó ở trên tầng 9, nhìn sang Manhattan. Tôi thì ở dưới tầng hầm. Gương mặt anh ta trở nên nghiêm trang. Nào, tôi có thể giúp đỡ được gì? Sắc nói, tôi có danh sách những người ở Algonquin có thể đã đứng đằng sau vụ tấn công sáng hôm nay. Người nào đó ở đây à? Sommer tỏ ra hoang mang. Có vẻ vậy. Hay ít nhất kẻ đó cũng hợp tác với thủ phạm. Hiện tại, kẻ đó có lẽ là đàn ông, tuy hắn có thể hợp tác với một phụ nữ. Hắn hoặc a ta tiếp cận được mật khẩu máy tính, cho phép truy cập vào phần mềm điều khiển lưới điện. Hắn đã liên tục đánh sập các trạm điện để dòng điện chỉ còn chạy qua trạm trên phố 57. Và hắn đã cài đặt lại các áp tô mát, khiến chúng chịu tải cao hơn mức bình thường. Vậy là vụ việc diễn ra theo cách ấy. Gương mặt Sommer thể hiện nỗi lo lắng. Các máy tính. Tôi đã băn khoăn mà. Tôi không biết những tình tiết đó. Một số sẽ có chứng cứ ngoại phạm, chúng tôi chịu trách nhiệm kiểm tra vấn đề này. Nhưng tôi cần anh cho ý kiến xem ai có khả năng chuyển hướng dòng điện và tạo hồ quang điện. Sommer có vẻ thích thú. Tôi hãnh diện quá. Không ngờ rằng Andy thậm chí biết nhiều về những gì diễn ra dưới này. Rồi vẻ trẻ con biến mất, thay thế bằng nụ cười giễu cợt. Liệu tôi có phải đối tượng tình nghi không? Sắc đã đọc được tên của anh ta khi Jensen vừa nhắc đến nó. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh có trong danh sách. Hừm. Cô chắc chắn rằng cô muốn tin tưởng tôi. Anh đã tham gia một cuộc đàm thoại hội nghị từ 10 rưỡi cho tới gần giữa trưa hôm nay, khi vụ tấn công xảy ra. Anh vắng mặt tại thành phố trong khoảng thời gian thủ phạm có lẽ đã đánh cắp mật khẩu. Dữ liệu chìa khóa cho thấy anh không đăng nhập vào phòng cất các tài liệu bí mật bất cứ lúc nào khác. Sommer nhướng một bên lông mày. Sắc đập đập vào chiếc BlackBerry. Đấy là những gì tôi trao đổi qua tin nhắn trên đường đi đến đây. Tôi đã đề nghị người ở sở cảnh sát New York kiểm tra về anh. Vì thế, anh trong sạch. Sắc cho là mình đã nói với giọng xin lỗi trước việc không tin tưởng anh ta. Nhưng Sommer đáp lại, ánh mắt lấp lánh, Thomas Edison hẳn sẽ tán thành. Ý anh là gì? Ông ấy bảo thiên tài chẳng qua là một người có năng khiếu chịu làm bài tập ở nhà. Chương 20. Sắc không muốn cho Sommer xem hẳn bản danh sách. Anh ta có thể biết một số nhân viên và sẽ có xu hướng gạt bỏ khả năng bị tình nghi của họ, hoặc, mặt khác, có thể lái sự chú ý của cô vào người nào đó đơn giản vì anh ta nghĩ họ đáng ngờ. Cô không giải thích lý do cho việc không muốn ấy, chỉ bảo là mình muốn được cung cấp hồ sơ của ai đó có khả năng sắp đặt vụ tấn công và sử dụng máy tính. Anh ta mở một túi Dorito, mời sắc nhưng cô từ chối. Anh ta nhai rào rạo cả vốc đầy. Somer trông không giống một nhà sáng chế, mà giống người viết bài quảng cáo ở tuổi trung niên hơn, với mái tóc bù xù và chiếc sơ mi kẻ sọc xanh lam, trắng bỏ trong quần nhưng hơi bung ra. Cái bụng hơi phệ. Anh ta đeo cặp kính sành điệu, tuy sắc ngờ rằng trên gọng kính là dòng chữ Made in đứng trước tên một nước châu Á, Thái Bình Dương. Phải nhìn gần mới phát hiện được những nếp nhăn xung quanh mắt và miệng. Somer uống soda cho trôi thức ăn, rồi nói, thứ nhất, định tuyến lại dòng điện để nó đi qua trạm trên phố 57. Điều đó sẽ thu hẹp diện điều tra. Chẳng phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Thực tế, chẳng phải nhiều người có thể làm được. Sẽ cần biết về S-Area. Đó là chương trình điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu của chúng tôi. Nó chạy trên máy tính sử dụng hệ điều hành Unix. Ngoài ra, có thể sẽ phải biết về EMP, các chương trình quản lý năng lượng. Chúng tôi dùng chương trình Enthertron. Nó cũng dựa trên hệ điều hành Unix. Hệ điều hành Unix là hệ điều hành khá phức tạp, được dùng trong những bộ định tuyến Internet lớn. Nó khác với Windows hay Apple. Không thể cứ tra trên mạng mà biết cách sử dụng. Sẽ cần một người từng nghiên cứu về SCADA và EMP, được đào tạo hẳn hoi hoặc, ít ra, đã thực tập tại một phòng điều khiển khoảng 6 tháng, 1 năm. Sắc ghi chép, rồi hỏi, còn về việc tạo hồ quang điện. Những ai biết cách? Hãy mô tả chính xác xem hắn làm như thế nào. Sắc mô tả sợi cáp và lõi dẫn điện. Somer hỏi, nó được đưa ra ngoài cửa sổ. Giống như một khẩu súng. Sắc gật đầu. Somer thoáng im lặng. Anh ta nhìn đăm đăm đi chỗ khác. Thứ vũ khí ấy có thể đã giết chết hàng chục người. Và nó đốt cháy da thịt thật khủng khiếp. Những ai có thể thực hiện? Sắc tiếp tục hỏi. Somer lại lảng đi chỗ khác, cô đã để ý thấy anh ta rất hay như vậy. Một lát sau, tôi biết cô đang hỏi về những nhân viên của Algonquin. Nhưng cô phải biết hồ quang điện là điều đầu tiên mọi thợ điện được học. Bất kể họ làm việc cho các công trình xây dựng, các công ty sản xuất, lục quân hay hải quân, bất cứ lĩnh vực nào, một khi họ đã làm việc với đường điện đủ mạnh để tia lửa điện phóng ra có thể gây nguy hiểm, họ đều được học các nguyên tắc. Vậy anh muốn nói là bất cứ ai biết cách tránh hoặc ngăn chặn hiện tượng hồ quang điện đều biết cách tạo ra nó. Chính xác. Sắc ghi chép nhanh thêm ý nữa. Rồi cô ngẩn nhìn. Nhưng chúng ta hãy trao đổi thêm một lát về nhân viên công ty. Được thôi, người nào ở đây có thể tạo ra một thứ như vậy? Sẽ phải thao tác với đường dây mang điện, nên phải là ai đó là hoặc từng là thợ điện lành nghề có chứng chỉ, hoặc từng là thợ đặt đường dây hay người khắc phục sự cố của một công ty điện lực. Gì cơ? Người khắc phục sự cố à? Somer bật cười. Tên gọi nghề nghiệp rất quách, hả? Đó là những kỹ sư giám sát, những người bố trí việc sửa chữa khi đường dây bị sập hoặc có đoạn mạch, nói tóm lại là khi xảy ra trục trặc. Và hãy nhớ rằng nhiều nhân sự cấp cao ở đây từng trải qua các vị trí này. Chỉ vì bây giờ họ làm công việc môi giới năng lượng và ngồi sau bàn giấy không có nghĩa là họ không thể vừa ngủ vừa mắc lại dây cho một mạch điện ba pha đâu. Và tạo ra một khẩu súng bắn tia lửa điện. Chính xác. Vậy cô nên xem xét tới những ai được đào tạo về hệ điều hành Unix và các chương trình quản lý năng lượng. Đồng thời có lịch sử nghề nghiệp là thợ đường dây, người khắc phục sự cố, hay những người làm việc cho các nhà thầu phụ. Những người làm việc trong quân đội nữa. Lục quân, hải quân, không quân vốn vẫn đào tạo ra nhiều thợ điện lắm. Xin cảm ơn những chia sẻ này. Tiếng gõ vào khung cửa đột ngột cất lên. Một phụ nữ trẻ đứng đó, ông chiếc phong bì Redwell phòng to. Chị Jessen bảo là chị muốn những hồ sơ này. Từ bộ phận nhân sự. Sắc nhận tập lý lịch và hồ sơ nhân viên, cảm ơn người phụ nữ trẻ. Somer chén món tráng miệng, một chiếc bánh ngọt Hoss nhỏ. Rồi đến chiếc thứ hai. Anh ta hớp thêm soda. Tôi có chuyện muốn nói. Sắc nhướng một bên lông mày. Tôi có thể cho cô một bài giảng không? Bài giảng. Bài giảng về an toàn. Tôi không có nhiều thời gian. Bài giảng nhanh thôi. Nhưng quan trọng. Tôi chỉ nghĩ, cô đang gặp bất lợi lớn, bám theo cô gọi hắn là gì nhỉ? Thủ phạm. Lấy ví dụ cô bám theo loại thủ phạm thông thường. Cướp ngân hàng, đâm thuê chém mướn. Cô biết bọn chúng có thể sở hữu một con dao hay một khẩu súng. Cô đã quen với những món đó. Cô biết cách tự bảo vệ mình. Cô có các biện pháp đối phó. Nhưng khi điện được sử dụng là một thứ vũ khí hay một cái bẫy, nó lại là một trận bóng hoàn toàn khác. Vấn đề của nó là gì? Nó vô hình. Và đâu đâu cũng có nó. Ý tôi là, khắp mọi nơi. Đầu tiên, cô phải biết điện nguy hiểm đến mức nào. Nghĩa là biết về cường độ dòng điện. Cô biết nó là gì không? Tôi. Sắc đã tưởng mình biết, cho tới lúc cô nhận ra mình không thể định nghĩa nó. Không. Hãy so sánh một mạch điện với hệ thống máy bơm, nước được bơm qua các ống dẫn. Máy bơm tạo ra áp lực nước, đẩy một lượng nước nhất định đi qua các ống dẫn với một tốc độ nhất định. Nước đi qua dễ dàng hay không phụ thuộc vào chiều rộng và tình trạng ống dẫn. Bây giờ, trong một hệ thống điện, cũng diễn ra hiện tượng giống như thế. Chỉ là cô có các điện tử thay cho nước, dây dẫn hay chất dẫn điện nào đó thay cho ống dẫn, máy phát điện thay ắc quy thay cho máy bơm. Áp lực để đẩy các điện tử đi là điện áp. Số lượng điện tử di chuyển trong dây dẫn là ampere hay dòng điện. Điện trở gọi là ohm, được xác định bởi chiều rộng và chất liệu của dây dẫn hay bất cứ cái gì mà các điện tử chuyển động qua. Cho tới lúc này thì bài giảng đang suôn sẻ có lý đấy. Tôi chưa bao giờ nghe ai đặt vấn đề như vậy. Chúng ta đang nói tới ampere, hãy nhớ, đó là số lượng điện tử di chuyển. Vâng. Cường độ dòng điện bằng nào thì giết chết được người ta? Với dòng điện xoay chiều 100 mA, người ta sẽ bị rung tim và sẽ chết. Đó là 1/10 thôi. Cường độ dòng điện chạy qua chiếc máy sấy tóc điển hình hiệu Raiet các cô vốn vẫn dùng là 10 ampe. 10 á? Sắc thì thào. Phải, thưa cô. Một chiếc máy sấy tóc. 10 amp, nhân tiện cũng nói, đó là tất cả những gì cần cho một chiếc ghế diện. Như thể cô chưa đủ lo lắng vậy. Sommer tiếp tục, điện chẳng khác gì con quái vật của Franken, à mà con quái vật này đã sống dậy nhờ sấm sét đấy. Nó vừa ngu xuẩn vừa tuyệt vời. Ngu xuẩn vì một khi nó được tạo ra rồi, nó chỉ muốn làm mỗi một việc, trở về với đất. Tuyệt vời vì nó, theo bản năng, biết cách dễ dàng nhất để thực hiện điều ấy. Nó luôn luôn chọn con đường ít trở ngại nhất. Cô có thể nắm vào đường điện 100.000 vôn, nhưng nếu việc nó trở về với đất dễ dàng hơn khi đi qua sợi dây, cô tuyệt đối an toàn. Còn nếu cô là vật dẫn đất tốt hơn? Cái hất đầu đầy ẩn ý của anh ta nói lên hậu quả. Bây giờ là bài học cho cô. Tôi có 3 quy tắc đối phó với điện. Thứ nhất, nếu có thể, hãy tránh xa nó. Tên tội phạm này chắc chắn sẽ biết cô đang điều tra về hắn và hắn có thể bố trí các cái bẫy bằng đường dây mang điện. Hãy tránh xa các vật dụng kim loại, lan can, cánh cửa, nắm đấm cửa, sàn không trải thảm, đồ dùng bằng điện, máy móc. Những tầng hầm ẩm ướt, chỗ nước tù. Cô đã bao giờ bắt gặp các máy biến áp và thiết bị chuyển mạch ngoài phố chưa? Chưa. Rồi, cô đã bắt gặp chúng. Nhưng cô không nhận ra, vì các bậc cha sinh mẹ đẻ của thành phố đã giấu chúng đi, ngụy trang cho chúng. Những bộ phận hoạt động trong máy biến áp rất xấu xí và đáng sợ. Ở thành phố, chúng được chôn dưới đất hoặc đặt trong những tòa nhà trông tẻ nhạt, những khu vực có rào bao xung quanh sơn màu trung tính. Cô có thể đứng ngay bên cạnh một máy biến áp tiếp nhận dòng điện 13.000 vôn mà không hay biết gì. Nên hãy chú ý tới mọi thứ có ghi chữ Algonquin. Và tránh xa nếu có thể. Vậy, quy tắc thứ nhất, tránh xa dòng điện. Quy tắc thứ hai. Nếu cô không thể tránh xa nó, hãy tự bảo vệ mình. Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân, ủng và găng tay cao su, không phải những đôi xinh xinh ẻo ợt họ đeo trong series phim truyền hình đội điều tra hiện trường đâu. Găng tay cao su dày, kiểu công nghiệp. Sử dụng dụng cụ cách điện hoặc, tốt hơn, sử dụng sào thao tác. Nó làm bằng sợi thủy tinh, trông giống như gậy chơi khúc côn cầu, đầu gắn dụng cụ. Chúng tôi sử dụng nó để làm việc với những đường dây mang điện. Hãy tự bảo vệ mình. Anh ta nhắc lại. Hãy nhớ quy tắc con đường điện trở thấp nhất. Da người là chất dẫn điện khá kém, nếu nó khô. Ngược lại đặc biệt với mồ hôi, vì mồ hôi chứa muối điện trở sẽ giảm xuống đột ngột. Và nếu cô bị thương hay bị bỏng, da sẽ trở thành chất dẫn điện tuyệt vời. Lớp đế da khô của đôi giày cô đi chính là chất cách điện khá tốt. Đế da ẩm cũng giống như da người, đặc biệt nếu cô đang đứng trên một bề mặt dẫn điện như nền đất ướt át sàn tầng hầm. Còn những vũng nước? Ô thôi. Vậy, nếu cô phải sờ vào vật gì đó có thể mang điện, ví dụ như mở một cánh cửa kim loại, hãy bảo đảm rằng người cô khô ráo và đi giày hoặc ủng cách điện. Sử dụng sào thao tác hoặc dụng cụ cách điện nếu có thể, và chỉ sử dụng một tay, tay phải, vì nó xa tim hơn chút ít, và giữ tay kia trong túi áo hay túi quần để không vô ý sờ vào vật gì, tạo ra mạch điện khép kín. Quan sát vị trí cô đặt chân. Cô từng trông thấy những con chim đậu trên đường dây cao thế không cách điện chứ hả? Chúng đâu có sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. Làm sao chúng ngủ được trên một đoạn kim loại mang hàng trăm nghìn vôn? Tại sao chúng ta không bắt được những con bồ câu nướng từ trên trời rơi xuống? Chúng không chạm vào đường dây khác. Chính xác. Miễn là chúng đừng chạm đến một điểm tiếp đất hay cột điện, chúng sẽ bình an vô sự. Chúng cũng mang điện tích giống như đường dây, nhưng không có dòng điện, không có ampe nào chạy qua chúng. Cô phải làm giống như những con chim. Sắc thấy điều này khiến mình nghe có vẻ yếu ớt quá. Hãy tháo bỏ tất cả các vật kim loại trên người trước khi cô làm việc với điện. Đặc biệt là đồ trang sức. Bạc nguyên chất là chất dẫn điện tốt nhất trên đời. Đồng đỏ và nhôm cũng đứng đầu bảng. Vàng chẳng chịu thua mấy. Phía bên kia là các chất điện môi, hay chất cách điện. Thủy tinh và teflon, tiếp theo là gốm, nhựa, cao su, gỗ. Chúng dẫn điện kém. Đứng trên các vật liệu này, thậm chí chỉ một miếng mỏng, sẽ có ý nghĩa khác biệt giữa sự sống và cái chết. Đó là quy tắc thứ hai, bảo vệ mình. Sommer tiếp tục, cuối cùng, quy tắc thứ ba, nếu cô không thể tránh xa dòng điện và không thể bảo vệ mình trước nó, hãy chém đứt đầu nó. Mọi mạch điện, dù lớn hay nhỏ, đều có cách ngắt. Chúng đều có các công tắc, áp tô mát hay cầu chì. Cô có thể ngay lập tức dừng dòng điện bằng thao tác hay công tắc, đóng áp tô mát hay tháo cầu chì. Sommer chuyển sang món ăn vặt tiếp theo, bánh quy xoắn. Anh ta nuốt miếng bánh đang kêu rào rạo sau một ngụm soda. Tôi có thể trình bày cả tiếng đồng hồ, nhưng đó là những quy tắc cơ bản. Cô nắm được chưa? Rồi. Những quy tắc đó thực sự rất hữu ích, Charlie. Cảm ơn anh nhé. Lời khuyên của anh ta nghe có vẻ hết sức đơn giản thế nhưng, mặc dù đã cẩn thận lắng nghe mọi điều, Sắc vẫn chưa tài nào thoát khỏi được thực tế là thứ vũ khí đặc biệt này vẫn rất xa lạ đối với cô. Làm sao Louis Martin có thể tránh được nó, bảo vệ mình trước nó, hay chém đứt đầu con quái thú? Câu trả lời là anh ta chẳng làm sao được. Nếu cần tôi giúp đỡ về bất cứ vấn đề kỹ thuật nào khác, xin cô cứ gọi. Sommer đưa cho Sắc hai số điện thoại di động. À, ồ, gượm đã. Đây. Anh ta đưa cho cô chiếc hộp nhựa màu đen có một nút bấm ở thành và phía bên trên là màn hình LCD. Nó trông giống loại điện thoại di động trượt dài ra được. Một trong những phát minh của tôi. Một thiết bị phát hiện dòng điện không cần tiếp xúc. Hầu hết các thiết bị phát hiện dòng điện chỉ đọc được đến 1.000 vôn và người ta phải đưa chúng đến khá gần dây dẫn hoặc điện cực. Nhưng cái này đọc được đến 10.000. Và nó rất nhạy. Nó đọc được điện áp từ khoảng cách mét 2 đến mét rưỡi. Cảm ơn. Nó sẽ hữu ích đấy. Sắc bật cười, xem xét cái máy. Chán quá vì họ không chế tạo ra những thiết bị kiểu này để xem một người đang đi ngoài phố có đem theo súng không. Sắc nói đùa. Nhưng Charlie Sommer gật đầu, anh ta bộc lộ vẻ tập trung tới mức đờ đẫn, dường như anh ta coi lời của cô là rất nghiêm túc. Sau khi chào tạm biệt, anh ta bỏ một vốc ngô chiên vào mồm và bắt đầu điên cuồng vẽ sơ đồ ra giấy. Cô nhận thấy tờ giấy đầu tiên anh ta vớ lấy là tờ giấy ăn.